chờ những người khác về rồi, Yến Thanh Ti đi lên lầu, cô đứng trước gương, kéo áo lên, để lộ ra phần bụng, vẫn còn phẳng, nhìn chằm chằm rất lâu. Đến bây giờ cô vẫn còn không dám tin ở trong bụng mình có một mầm sống đang hình thành. Lúc này, hai chiếc xe va chạm nhau đã nhanh chóng bị đưa đi, lái xe con chết tại chỗ, còn người lái xe SUV bị đưa về sở cảnh sát, sau đó xử lý thế nào cũng không ai biết. Cách thời gian xảy ra tai nạn không bao lâu, trên một quán trà, có một người vội vàng đi vào, không đợi người bán hàng chào hỏi thì hắn đã đi lên lầu, tiến vào trong một căn phòng. Trong phòng có một người trẻ tuổi, anh Tuấn, nhìn thích hợp với một quán cà phê hơn là quán trà như thế này. Nước trà trước mặt hắn đều đã lạnh, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Người vừa tiến vào bèn nói, không đâm trúng Yến Thanh Ti, bị một chiếc xe SUV đụng phải, người trên xe chết ngay tại chỗ. Người trẻ tuổi kia gật đầu, tốt lắm, ta cũng không nghĩ lần ra tay này có thể trừ bỏ Yến Thanh Ti ngay được, cũng chỉ muốn thử một chút. Anh nói xem, chiếc xe lao tới kia là trùng hợp hay là người bảo vệ bên cạnh Yến Thanh Ti? Người mới tới nghi hoặc đáp, tôi cảm thấy là trùng hợp, chiếc xe kia lao tới từ bên phải, có lẽ là do không làm chủ được tay lái. Hơn nữa, tin tức của chúng ta rất kín kẽ, nếu tin tức của chúng ta bị lộ thì Yến Thanh Ti sẽ không đi đường đó. Anh có cảm thấy chiếc xe SUV kia đã được cải tiến không? Thân xe chắc chắn được làm từ tài liệu tương đương với xe chống đạn. Anh cảm thấy trong nước, ai có thể đem một chiếc SUV biến thành như thế? Khi về, anh nhớ tới cảnh đội điều tra một chút xem chủ chiếc xe kia bị xử phạt thế nào. Người vừa tiến vào do dự một chút rồi nói, tôi còn muốn nhắc nhở anh một câu, cấp trên có lệnh, không được động vào Yến Thanh Ti. Chương 1403, nhanh chóng nói cho anh biết. Sau khi hắn ta nói xong, người thanh niên trẻ tuổi kia ngẩng phắt đầu, gương mặt đầy giận dữ và thù hận. Hắn điên cuồng quát lên, giờ ở trong nước, lời tôi nói chính là lệnh. Gương mặt điên cuồng kia rõ ràng là Yến Minh Tu, gân xanh trên trán hắn nổi lên, ánh mặt đầy lửa hận như có thể thiêu đốt chính hắn bất cứ lúc nào. Người kia theo bản năng lui về sau vài bước, nói, tôi hy vọng anh hiểu rõ, lần này anh về nước, muốn báo thù cũng được, nhưng mệnh lệnh của cấp trên anh cũng không thể bỏ ngoài tai được. Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, tôi biết mình muốn làm gì, cứ chờ Yến Thanh Ti chết, các người sẽ nhận ra cái chết của cô ta, chính là chuyện đang ăn mừng nhất trên đời này. Anh ra ngoài nhớ tra cho tôi chuyện Tô vừa nói, về chủ chiếc SUV kia. Người kia gật đầu rồi rời đi. Yến Minh Tu cười gằn, Yến Thanh Ti, chúng ta cứ chờ mà xem. Yến Thanh Ti ở nhà chờ Nhạc Thính Phong về, sau đó cùng nhau tới bệnh viện. Nhưng càng chờ thì cô càng cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm. Nhìn đồng hồ mới có 4 giờ, ít nhất phải 6 giờ, Nhạc Thính Phong mới về đến nhà. Yến Thanh Ti đi tới đi, lui trong phòng, hay là mình đi tìm anh ấy. Cô lấy quần áo định thay rồi ra ngoài, nhưng cửa vừa mở ra đã lại dừng lại. Hay thôi vậy, không được, tốt nhất cứ nên ở nhà cho yên lành. Cô không muốn lại gặp chuyện gì trên đường đi nữa, ở nhà vẫn là an toàn nhất. Nhưng giờ Yến Thanh Ti rất muốn nói ngay về chuyện đứa bé kia. Cô muốn nói với Nhạc Thính Phong rằng cô đã làm mẹ rồi. Yến Thanh Ti không biết tâm tình của người khác khi biết mình mang thai là gì. Còn cô, rất kích động, rất hưng phấn. Cô nhớ tới mẹ mình, nếu mẹ còn sống, nhất định bà sẽ rất vui mừng khi cô tìm được gia đình hoàn hảo cho mình. Trong đầu Yến Thanh Ti lúc này không muốn nghĩ gì cả ngoài chuyện mang thai, chuyện vui này xảy ra quá bất ngờ làm cho cô mãi không thể bình tĩnh lại được. Yến Thanh Ti xuống lầu, mở tivi lên xem một lúc rồi lại đứng lên đi tới đi lui. Thím Ngu thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô thì hỏi, thiếu phu nhân, cô có chuyện gì? Sao? Yến Thanh Ti gật đầu, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh ấy. Thím Ngũ cười, có lẽ thiếu gia sắp tới giờ tan tầm rồi. Yến Thanh Ti nhìn thời gian, thấy đã đến giờ tan tầm, cô do dự một chút rồi vẫn quyết định tới công ty. Cô rất muốn nhanh chạy tới báo cho anh tin này. Yến Thanh Ti mặc quần áo vào rồi bảo lái xe đưa cô tới công ty. Trên đường đi, tâm tình Yến Thanh Ti không yên, chỉ có một lần bị một chiếc xe lái ẩu vượt qua, còn một đường, cũng coi như an toàn. Đến công ty, hai cô lễ tân thấy Yến Thanh Ti vẫn khẩu trang, kính mắt kín mít, còn chưa đợi cô mở miệng đã vội vàng chào. Chào phu nhân. Yến Thanh Ti hơi kinh ngạc, các cô nhận ra tôi à? Cô gái lễ tân cười ngượng ngùng, em không ngờ vừa liếc mắt đã nhận ra chị. Đại khái có thể vì dù chị che kín mặt nhưng vẫn toát ra khí chất xuất chúng. Lần trước thật xin lỗi phu nhân, lần đó là do bọn em không biết là chị. Không sao, Nhạc tổng của các cô, có ở đây chứ? Có ở đây, vậy tôi lên trước. Mời phu nhân. Yến Thanh Ti lập tức đi tới thang máy. Cô bước vào, cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì có một bàn tay vươn ra chặn lại. Chương 1404, tôi là bà chủ của Nhạc Thị. Nhạc Thính Phong là người đàn ông của tôi,

liền nói, anh đừng có chạy nhanh như thế, mau chạy chậm thôi. Giờ đang là giờ cao điểm, xe trên đường nhiều, em bây giờ vẫn tốt, không ốm đau quá mức thế đâu. Nhạc Thính Phong nói, yên tâm, sẽ không gặp chuyện gì đâu, em cố nhịn chút nhé. Yến Thanh Ti không khỏi bật cười, trên mặt cô không hề có vẻ ốm đau gì, sao anh lại không nhận ra nhỉ? Còn bảo cô nhịn nữa chứ. Trên đường xe rất đông, nhưng Nhạc Thính Phong rất quen đường xá ở Lạc Thành, hồi còn trẻ trâu, nào có chuyện gì anh chưa làm qua đâu, đường nào anh cũng rành, vì thế liền lái xe chui vào các ngóc ngách, có những đường còn chỉ có thể cho một xe đi qua được. Đến bệnh viện, Yến Thanh Ti đã bị dọa tới mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh, cô muốn xuống xe nhưng Nhạc Thính Phong đã nhảy xuống trước, chạy tới mở cửa, tay ôm lấy Yến Thanh Ti rồi vọt về phía tòa nhà khám bệnh. Trời đã gần tối, người đi qua thấy anh chạy nhanh như thế còn tưởng người đang được anh ôm kia xảy ra chuyện gì. Nghiêm trọng, vừa tới phòng khám bệnh thì đụng phải Lý Nam Kha đang đi ra. Nhạc Thính Phong há miệng hô, Lý Nam Kha, giúp cái, bà xã tôi không được khỏe. LNK thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc, không khỏe ở đâu? Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi Yến Thanh Ti, có phải đau dạ dày không? Yến Thanh Ti thấy có chút dọa người, vội vàng hắng giọng, đi khoa phụ sản. Lý Nam Kha nghe thấy tiếng cô, thì không khỏi nghĩ tới người đi cùng Quý Miên Miên lần trước. Cô cười, đi, đi. Theo tôi cũng vừa lúc tan tầm, không có việc gì cả, để tôi dẫn hai người đi. Tới khoa phụ sản, Yến Thanh Ti bảo Nhạc Thính Phong để mình xuống, nói, anh ra ngoài chờ đi. Nhạc Thính Phong còn muốn đi vào cùng nhưng cô đã trừng mắt, anh đành phải chờ ở bên ngoài. Một lát sau, Lý Nam Kha đi ra với vẻ mặt còn chưa khôi phục lại vẻ kinh hãi. Cô hỏi Nhạc Thính Phong, anh vợ của anh là Yến Thanh Ti à? Nhạc Thính Phong sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đúng thế, sao vậy? Cô nói xem vợ tôi thế nào rồi, có bị nặng không? Lý Nam Kha nuốt nước bọt, đang làm xét nghiệm một chút, chờ một lát đi. Nhạc Thính Phong vừa nghe đã hoảng, kiểm tra, xét nghiệm, vợ của tôi rốt cuộc bị làm sao? Lý Nam Kha quay đầu vào, mặt hơi hồng lên, nói, cái này phải đợi có kết quả mới nói được. Sau đó cô liền đứng ở một góc ngẩn người, Nhạc Thính Phong hỏi gì cô cũng không trả lời. Bộ dáng, thái độ của cô làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy sợ hãi, vài lần anh muốn vọt vào trong nhưng đều bị Lý Nam Kha cản lại. Chương 1409, anh Nhạc, chúc mừng anh đã làm cha. Lý Nam Kha nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, nhìn anh từ đầu tới chân, chỉ nhận không thể lật từng sợi tóc của anh ra mà soi một lần. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, một chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Lý Nam Kha thở dài, thật sự là giống hệt với cái ở trên ảnh chụp, vừa rồi, lúc ở bên. Trong khi Yến Thanh Ti tháo khẩu trang xuống, Lý Nam Kha vừa thấy mặt cô đã sợ ngây ra. Má ơi, là Yến Thanh Ti đó. Lý Nam Kha là fan cuồng của Yến Thanh Ti. Tờ sau khi xem Trấn Hồn Khúc, cô đặc biệt thích nhân vật do Yến Thanh Ti diễn. Vì thế sau khi chuyển sang xem Tiêu Phòng Điện thì chuyển sang hâm mộ luôn. Sau khi đọc đủ các loại tin tức về Yến Thanh Ti, bị thái độ của cô ấy sau mỗi lần bị tung tin đồn bôi nhọ chinh phục, cuối cùng thành fan trung thành. Đối với tin Yến Thanh Ti đã kết hôn ở trên Weibo, Lý Nam Kha nhớ cực kỳ rõ. Lúc đó cô còn rất kích động, làm một nữ vương không làm, sao kết hôn sớm thế làm gì? Cô còn vào Weibo của Yến Thanh Ti, lục hết các tin từ đầu tới giờ ra đọc, mặc kệ người ta bôi nhọ thế nào, Yến Thanh Ti cũng không hề né tránh việc mình đã kết hôn. Rốt cuộc là người đàn ông nào tích được phúc tám đời, tổ tiên phù hộ mới có thể lấy được Yến Thanh Ti chứ? Đương nhiên, Lý Nam Kha lập Weibo chỉ vì Yến Thanh Ti. Mỗi tin Weibo của cô đều liên quan tới Yến Thanh Ti, bình luận nào cô cũng đọc, tóm lại là khác hoàn toàn với hình tượng cao cao tại thượng trước mặt người khác. Bằng không cô cũng sẽ không bao giờ bình luận tán loạn, trong mỗi tin Weibo của Yến Thanh Ti không kiêng nể gì như thế. Giờ nhìn thấy Yến Thanh Ti bằng da bằng thịt, Lý Nam Kha cảm giác cứ như đang nằm mơ, mẹ ơi, người thật đó. Nhưng với hình tượng và tài lực của Nhạc Thính Phong, ở đúng là khá xứng đôi với Yến Nữ Vương. Một lát sau, Yến Thanh Ti đi ra, Nhạc Thính Phong vội cầm lấy tay cô. Thanh Ti, em sao rồi? Nói cho anh biết, em không khỏe ở đâu. Trong lòng Nhạc Thính Phong cực kỳ hối hận, vì sao không sớm phát hiện ra bệnh trạng của cô chứ? Yến Thanh Ti cực kỳ bình tĩnh, vỗ vỗ tay Nhạc Thính Phong, chút nữa sẽ có kết quả. Anh chờ một chút đi. Nhạc Thính Phong tay chân run rẩy, tim đập bình bịch. Rốt cuộc, một cô y tá đi ra, Nhạc Thính Phong lập tức đứng lên, có kết quả rồi phải không? Y tá gật đầu, đúng thế, có kết quả rồi. Anh là chồng cô ấy? Đúng, là tôi. Vợ tôi bị làm sao? Cô mau nói cho tôi biết, không phải giấu giếm bất cứ điều gì. Nhạc Thính Phong cũng không biết mình nói ra những lời này thế nào, thanh âm của anh không nhịn được mà run rẩy. Y tá buồn bực, sao cái nhà anh này lại có bộ dáng sợ hãi thế hả? Chẳng lẽ không muốn có con à?

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong nghiêm túc đọc tin mà phì cười, ngáp một cái rồi nằm ngủ quên trên ngực anh luôn. Nhạc Thính Phong nằm dịch xuống, để cho Yến Thanh Ti có tư thế ngủ thoải mái nhất, cúi đầu nhẹ hôn lên má cô, sau đó tiếp tục đọc thông tin. Anh không biết gì về chăm sóc phụ nữ có thai, vì vậy lúc này phải nhanh chóng học tập, thấy những tin nào có vẻ đúng, anh liền chụp màn hình lưu lại. Trên mạng có rất nhiều thông tin, Nhạc Thính Phong đọc một mạch tới hơn 2-3 giờ, đến tận khi nghe thấy dưới lầu có tiếng động mới dừng lại. Anh nhớ mẹ nói đêm nay sẽ về, không phải là bà về rồi đấy chứ. Nhạc Thính Phong rón rén đứng dậy, mặc áo khoác lên, đi xuống lầu. Quả nhiên, ở dưới lầu, anh nhìn thấy Nhạc phu nhân đã lâu không gặp. Nhạc Thính Phong hô lên, mẹ sao mẹ lại về giờ này, lại thấy Hạ An Lan ở phía sau bà. Nhạc Thính Phong dụi mắt, bác cũng tới sao? Nhạc phu nhân cởi áo khoác và găng tay, nói, mẹ nói là phải về ngay, mẹ cũng không yên tâm giao Thanh Ti cho con, mẹ mà không về thì mẹ lo lắng chết mất. Hạ An Lan cười nói, bác đến thăm hai đứa, thuận tiện đưa mẹ con về. Nhạc Thính Phong tự nhiên cảm thấy về sau trong lời của ông mới quan trọng nhất. Anh biết mẹ sẽ trở về, nhưng không ngờ bà lại không chờ được hết đêm nay, về nhà ngay lập tức. Hơn nữa cả Hạ An Lan cũng tới rồi. Nhạc Thính Phong chỉ lên lầu, nói, Thanh Ti đang ngủ, nếu không con đi đánh thức cô ấy. Đương nhiên, anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh biết thừa thế nào mẹ anh cũng không cho phép. Quả nhiên Nhạc phu nhân giơ tay đánh anh một cái, mày có biết chăm sóc người khác không thế hả thằng này? Phụ nữ có thai cần nhất là nghỉ ngơi, sao con lại không thương Thanh Ti tí nào thế hả? Nhạc Thính Phong vội vàng nhận sai, con sai rồi con sai. Rồi, Nhạc phu nhân nói, nhìn đi, tôi mà không về thì cái thằng tiểu tử thối này không biết gì hết. Hạ An Lan cười nói, để Thanh Ti ngủ đi, đừng đánh thức nó. Bác biết hiện giờ nó vẫn khỏe là được rồi. Ngợi chỉ đi tới, thấp giọng nói, tiên sinh, anh ta chỉ gọi một tiếng chứ không nói gì. Nhưng Hạ An Lan biết là anh ta đang giục mình, ông không thể ở lại đây lâu được. Hạ An Lan cười, Thính Phong, tới đây, ta muốn nói với con vài câu, hai người cứ nói chuyện đi, tôi cất hành lý đi đã, còn phải nghĩ xem ngày mai nên mua những gì. Ôi trời ơi, sao mà nhiều chuyện phải làm như thế chứ? Chơi bời lêu lổng chỗ Hạ An Lan lâu như thế, cuối cùng Nhạc phu nhân cũng cảm thấy đã đến lúc mình được động chân động tay rồi. Hạ An Lan cười cười nhìn Nhạc phu nhân đi lên lầu rồi mới nói với Nhạc Thính Phong, có một số chuyện bác phải nói với con một chút. Nhạc Thính Phong, bác nói đi ạ. Chương 1415, mẹ bị lão hồ ly kia bắt mất hồn rồi. Hạ An Lan nói chuyện với Nhạc Thính Phong chừng 15 phút, những chuyện cần nói đều nói hết, sau đó ông cảm thấy đã đến lúc mình phải đi rồi. Hạ An Lan đứng lên, được rồi, bác đi đây, chăm sóc tốt cho mẹ con và Thanh Ti. Nhạc Thính Phong kinh ngạc, bác không ở lại tới trời sáng rồi hãy đi sao? Anh vừa nói xong, Nhạc phu nhân cũng đi xuống tới nhà, cái gì, giờ ông lại phải đi à? Nhạc phu nhân tưởng rằng Hạ An Lan đưa mình về thì ít nhất cũng chờ trời sáng rồi mới đi, không nghĩ ông chỉ ở lại một chút rồi lại đi ngay. Hạ An Lan cười nói, em về nhà an toàn rồi, Thanh Ti cũng khỏe mạnh, anh có thể yên tâm quay về. Nhạc phu nhân bỗng thấy đau lòng, ông bận bịu như thế còn suốt đêm đưa bà về nhà, sau đó lại quay về ngay, ông là người không bao giờ lãng phí thời gian, vậy mà lần này lại lãng phí nhiều như thế. Hạ An Lan vươn tay ôm lấy Nhạc phu nhân, muốn hôn bà nhưng cuối cũng vẫn nhịn được lại, dù sao Nhạc Thính Phong vẫn ở đây. Buông Nhạc phu nhân ra rồi ông mói nói, anh đi đây. Hốc mắt Nhạc phu nhân đã đỏ hồng, ông phải ăn cơm đúng giờ đấy. Hạ An Lan gật đầu, ừ. Nhạc phu nhân đứng ở giữa cửa nhìn Hạ An Lan lên xe, chiếc xe biến mất trong đêm tới. Trong lòng bà thấy đau xót, ở cùng ông lâu như thế rồi mà vẫn phải trở về, giờ nhìn ông rời đi bà bỗng thấy nhớ. Mẹ, vào nhà đi. Ừ, mẹ đã bị lão hồ ly kia bắt mất hồn rồi, là mẹ anh tóm được ông ấy đấy, được chưa? Nhạc Thính Phong nhún vai, nếu nói như vậy thì chúc mừng mẹ, con thế nào cũng được. Nhạc phu nhân vươn tay vỗ vỗ lên đầu anh mấy cái. Ở trong xe, Ngự Trí báo cáo với Hạ An Lan, hôm nay suýt chút nữa có một chiếc xe tông vào tiểu thư, lái xe đã chết tại chỗ, là người địa phương, có tiền án tiền sự về tội ăn cắp. Nhưng căn cứ theo điều tra của chúng tôi, người này ham mê bài bạc, mà dân cờ bạc bình thường sẽ không có tiền tiết kiệm, thông thường, có bao nhiêu của nả bọn chúng sẽ đổ hết vào sòng bài, đến khi thua sạch mới chịu đi ra. Chúng tôi phát hiện ở trong nhà hắn có 2 vạn, tra xét khắp các sòng bạc mà hắn thường lui tới thì được biết gần đây hắn chi tiêu rất hào phóng, có đêm thua tới hơn 100 vạn, cho nên khẳng định tên này đã bị mua chuộc. Chúng tôi chưa tra được ai đã mua hắn, nhưng có thể phỏng đoán là thế lực còn sót lại của Tằng gia, chính là thế lực của chế độ cũ đang ở nước ngoài. Trong mắt Hạ An Lan hiện ra vẻ sắc bén, mau điều tra rõ, phải chờ bỏ tận gốc, không được để lại mầm họa nào. Vâng. Khoảng 2, 3 giờ sáng, rốt cuộc Uông Tích Vũ cũng nhận được cuộc điện thoại mình đang chờ. Cô ta lập tức bắt máy. Này, anh nói đi, tại sao anh không cho tôi biết là Nhạc Thính Phong đã kết hôn? Đối phương nở nụ cười. Hắn có kết hôn hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới việc anh ta có thích cô hay không, không phải sao? Anh được, anh nói cho tôi biết, người kết hôn với anh ấy là ai? Người kia cười, cái này cũng có liên quan gì đâu. Nếu cô có thể làm Nhạc Thính Phong thích cô thì liên quan gì tới cô gái kia? Uông Tích Vũ sốt ruột nói, đương nhiên là có quan hệ, tôi chỉ muốn biết cô ta là ai, tôi sẽ bắt đầu xuống tay từ chỗ cô ta. Uông Tích Vũ, tôi vốn còn tưởng cô thông minh lắm, không ngờ cô lại ngu ngốc như thế. Người phụ nữ thông minh thì đi đối phó với đàn ông, còn người ngu dốt thì mới đi tìm phụ nữ gây chuyện. Uông Tích Vũ cắn răng, cô ta đương nhiên muốn xuống tay từ chỗ Nhạc Thính Phong, nhưng Nhạc Thính Phong vốn không cho cô ta nửa cơ hội, cô ta không biết phải ra tay thế nào. Chương 1416, anh hận cô ta nhưng lại muốn bảo vệ cô ta, nên cô ta mới muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc là ai. Nếu tôi biết cô ta là ai, biết vì sao Nhạc Thính Phong thích cô ta thì mới có cách điều chỉnh biện pháp. Cô không cần biết người đó là ai, cô chỉ cần cướp cô ấy khỏi tay hắn ta là được rồi. Uông Tích Vũ cắn răng nói, tại sao, rốt cuộc là anh nhận Nhạc Thính Phong hay hận cô ta? Không vì sao cả, đây cũng không phải chuyện cô nên hỏi. Uông Tích Vũ đột nhiên nói, anh hận người phụ nữ đó, muốn giết cô ta, nhưng lại bảo vệ cô ta, tôi không đoán sai chứ. Uông Tích Vũ, cô nên đặt đầu óc của cô lên người Nhạc Thính Phong chứ không phải trên người tôi. Nếu cô không làm được việc thì tôi sẽ tìm người khác, cô không có nhiều cơ hội đâu. Uông Tích Vũ muốn nói chuyện nữa nhưng đối phương đã cúp máy rồi. Cô ta oán hận ném điện thoại xuống mặt bàn một cái thật mạnh, cũng may điện thoại chưa bị hỏng. Một lát sau nữa lại đổ chuông, alo, Uông Tổng, vừa có tin tức mới nhất, ngày kia thị trưởng Lý sẽ mở một tiệc rượu, lúc đó sẽ mời những doanh nhân nổi tiếng của Lạc Thành, Nhạc Thính Phong cũng được mời. Mắt Uông Tích Vũ sáng lên, tìm cách lấy được thiệp mời về cho tôi. Sáng hôm sau, Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân đã về từ bao giờ thì hoảng sợ, còn tưởng mình đang nằm mơ, đến tận khi Nhạc phu nhân kích động ôm lấy cô mới phản ứng lại. Yến Thanh Ti kinh ngạc nói, mẹ, mẹ về nhà khi nào thế? Nhạc phu nhân cười nói, mẹ về tối qua, mẹ không an tâm giao con cho thằng ngốc kia được. Việc chăm sóc con và cháu trưởng của mẹ phải để mẹ làm thì mẹ mới yên lòng. Yến Thanh Ti gỡ tay Nhạc phu nhân ra, nhìn bà cười, bác con cho mẹ về sao? Nhạc phu nhân hất cằm, kiêu ngạo, ông ấy không cho thì mẹ cứ trở về đấy. Không ai quan trọng bằng con hết, con có thèm ăn gì không? Thấy người thế nào? Tuy rằng trong lòng bà cũng nhớ Hạ An Lan nhưng ai nha, vật may mắn và tiểu bảo bối của nhà bà vẫn là quan trọng số một. Chiều hôm sau, Nhạc Thính Phong về ăn tối với Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân xong, nhìn thời gian hẹn đã tới bèn nói, đêm nay con phải tới một bữa tiệc cho doanh nhân, con đi một chút rồi về. Yến Thanh Ti gật đầu, uống ít rượu thôi, anh cúi đầu hôn lên mặt Yến Thanh Ti một cái, tuân lệnh bà xã. Nhạc Thính Phong đưa Khúc Kính và Giang Lai theo, anh vốn định đưa Yến Thanh Ti đi cùng, nhưng giờ cô đang mang thai, đi lại ở bên ngoài nhiều không tốt, trời thì lạnh, sao anh có thể bắt cô ra ngoài chịu tội với mình được. Bước vào trong sảnh, gặp được rất nhiều gương mặt thân quen, rất nhiều người vội vàng tới chào hỏi anh, Nhạc thiếu, sao lại không đưa bạn gái theo thế? Nhạc Thính Phong cười nhẹ, thái độ xa cách, đạm mạc, không cần lắm, Nhạc thiếu, nghe nói Nhạc thị đã hợp tác với Thế Thông, không biết tin này có đúng không vậy? Đúng thế, Nhạc Thính Phong ở trước mặt người khác sẽ không giống với Nhạc Thính Phong, mà Yến Thanh Ti biết, chỉ có ở trước mặt cô anh mới sống là chính mình, nhõng nhẽo, hay lải nhải, dính người, mê vợ. Đột nhiên bên cạnh lại có người nói, a, đây chính là người đó sao, dáng người thật đẹp, chút nữa phải tới làm quen mới được, Nhạc Thính Phong đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy Uông Tích Vũ mặc một chiếc váy dài đính chân châu tiến vào sảnh, càng nhìn càng thấy phong tình vạn trùng, đáng tiếc còn thua xa vợ anh. Nhạc Thính Phong chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi không thèm chú ý nữa, anh gọi Giang Lai tới, chú ý Uông Tích Vũ cho tôi, nhìn chằm chằm cô ta không rời, đừng để cô ta động tay động chân gì ở đây. Chương 1417, vợ tôi dặn không được uống rượu, Giang Lai gật đầu, vâng, Nhạc Thính Phong, không tin Uông Tích Vũ có cảm tình gì với mình. Anh cảm thấy con ả này có mưu đồ gây rối. Anh bảo Khúc Kính xuống tay với tập đoàn Tam Vương, gần đây đoạt nhiều dự án mà họ nhắm tới. Gần đây, cổ phiếu của Tam Vương liên tục rớt giá. Bọn họ là người rõ nhất mình bị mất bao nhiêu tiền. Chẳng bao lâu sau, Lý thị trưởng đi tới, thấy Nhạc Thính Phong thì kinh ngạc. Không nghĩ Nhạc tổng tiếng tăm lừng lẫy lại trẻ thế này. Ngưỡng mộ đã lâu, thấy người xuất sắc như cậu, tôi thật muốn gọi con gái tôi lại giới thiệu đấy. Nhạc Thính Phong cười nhẹ.

anh chỉ tin tưởng thần trí người khác, có thể bị thuốc khống chế, nhưng không tin thuốc có thể khống chế cả tình cảm. Thuốc này tuyệt đối không có công dụng đó, chắc chắn có công dụng khác. Uống Tích Vũ nói thuốc này là có người đưa cho cô ta, xem ra trên người cô ta còn có bí mật mà anh chưa moi ra được. Giang Lai ngẫm lại cũng thấy đúng, làm gì có thuốc nào khiến người ta yêu sống chết chứ. Uống Tích Vũ vừa nghe đã hoảng, không được, các anh không thể làm như thế, em xin anh đấy, anh Thính Phong. Nhạc Thính Phong sửa lại kazavat, bước ra ngoài cửa, sau lưng anh, Giang Lai mặt không biểu tình bóp cầm Uông Tích Vũ, đổ một nửa thứ nước trong bình vào miệng cô ta. Sau khi chắc chắn cô ta đã uống xong, Giang Lai mới buông ra, Uông Tích Vũ ho khan, ngã ngồi trên mặt đất, cả người tê liệt. Cô ta ngẩng đầu thì thấy Nhạc Thính Phong đã tới cửa phòng, chuẩn bị mở cửa ra, cô ta vừa khóc vừa kêu, anh yêu cô ta như thế, tại sao không thể nhượng cho em được một chút tình yêu đó? Em không cần nhiều, em chỉ cần một chút là đủ rồi. Cạch một tiếng, Nhạc Thính Phong đã mở cửa, thanh âm của anh truyền vào tai Uông Tích Vũ. Đời của tôi ngắn lắm, ngắn tới mức yêu một người cũng không thấy đủ, sao có thời gian mà để ý tới cô. Một buổi tối thế này, vốn anh phải ở nhà chăm sóc vợ con, kết quả lại bị con thần kinh này phá hỏng hết. Tâm tình Nhạc Thính Phong cực kỳ kém, Khúc Kính đuổi theo, hỏi, thế thôi à, giờ xử lý cô ta thế nào, bỏ đi, sẽ có người tới mang cô ta đi. Đêm đó, Hạ An Lan đã nói với Nhạc Thính Phong, bên người anh và Yến Thanh Ti lúc nào cũng có người bảo vệ. Vừa rồi nếu những người đó không âm thầm ra tay, chỉ với Giang Lai và Khúc Kính, sao có thể chống lại được nhiều người như thế? Nhạc Thính Phong nói, thuốc này cũng bỏ lại, sẽ có người đem đi. Khúc Kính nhún nhún vai, được rồi, giải quyết nhẹ nhàng thế này nên cứ có cảm giác không đúng ở đâu đấy. Nhạc Thính Phong cười cười, dù thế nào cũng được, Uông Tích Vũ chắc sẽ không dùng súng, cô ta cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Bọn họ đi rồi, thủ hạ do Ngự Trì bố trí liền nhanh tiến vào đem cả Uông Tích Vũ và bình thuốc chỉ còn một nửa kia đi. Chờ tất cả mọi người đi rồi, trợ lý của Uông Tích Vũ liền từ một gian phòng khác đi ra, hắn bấm điện thoại, nói, cô ta thất bại, thuốc cũng bị Nhạc Thính Phong lấy đi. Chương 1422, anh mau nằm xuống, ôm em ngủ, thế mà còn thất bại, ngu ngốc, một đám bỏ đi. Đối với thất bại lần này tôi thực có lỗi, xem ra Nhạc Thính Phong cũng không phải kẻ đơn giản, chúng tôi còn tưởng lần này có thể nắm được hắn ta, đáng tiếc đã coi thường hắn rồi. Đương nhiên hắn không đơn giản rồi, một cơ hội tốt như thế mà còn bỏ lỡ, chắc chắn hắn sẽ cảnh giác, muốn tìm cơ hội khác cũng sẽ càng khó khăn hơn. Các anh đã làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi, thật xin lỗi. Nhạc Thính Phong không về nhà ngay mà anh tới Bích Lan Đỉnh trước. Sau khi tắm rửa một hồi, xác định trên người không còn mùi gì liên quan tới Uông Tích Vũ nữa mới yên tâm rời đi. Về nhà, Yến Thanh Ti đã ngủ, Nhạc phu nhân đang dùng kính mắt móc giày cho trẻ con. Giày rất nhỏ, Nhạc Thính Phong đút hai ngón tay cũng không vào được. Anh ngồi bên cạnh Nhạc phu nhân, hỏi, mẹ, mẹ làm cái này để làm gì? Nhạc phu nhân đáp, cho cháu trai nhà chúng ta, con xem, có đẹp không? Nhạc Thính Phong gật đầu, đẹp lắm, nhưng nếu là con gái mẹ sẽ không? Thích sao? Đương nhiên thích chứ, là con gái càng tốt, ngoan ngoãn đáng yêu, nghĩ tới thôi là đã thấy thích rồi. Thật mong bảo bối đáng yêu của nhà ta sớm ra đời. Nhạc phu nhân cầm lấy một cái giày đã làm xong, bà dường như nhìn thấy tương lai không lâu sau này, khi bảo bối của bà mang nó trên chân. Nhạc Thính Phong nói, mẹ, khuya rồi, mai lại làm, mẹ nghỉ ngơi đi. Nhạc phu nhân tháo kính mắt xuống, con còn biết muộn à, sao giờ này mới về hả, sau này có ra ngoài xã giao, nếu không quan trọng thì khỏi cần đi, biết chưa, nếu Thanh Ti không mang thai thì con về muộn cũng không nói làm gì, nhưng giờ nó đã là phụ nữ có thai rồi, con làm chồng sao lại không hiểu chuyện thế hả? Vâng, sau này con nhất định sẽ chú ý, loại xã giao này sẽ không đi nữa, nhớ kỹ, thế nào cũng không được đi. Vâng, mẹ, con nhớ rồi, mẹ mau đi nghỉ thôi. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén đi vào phòng, Yến Thanh Ti đã ngủ say trên giường, đèn trong phòng vẫn sáng, anh biết đây là mở để chờ anh. Nhạc Thính Phong đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ ngắm gương mặt của Yến Thanh Ti, ngắm thế nào cũng thấy không đủ. Trải qua đêm nay, Nhạc Thính Phong cảm thấy ánh mắt mình đúng là rất được, thật tốt, bằng không sao có thể mê hoặc được Thanh Ti chứ. Yến Thanh Ti mơ màng mở mắt ra, nửa tỉnh nửa ngủ nhìn Nhạc Thính Phong rồi lại nhắm mắt lại, miệng lên tiếng hỏi, anh về rồi? Ừ, anh về rồi. Yến Thanh Ti xoay người, mau đi ngủ đi, ôm em ngủ, anh không ở đây nên em ngủ không ngon. Ờ, chờ anh thay quần áo đã rồi sẽ vào ngủ với em. Nhạc Thính Phong nhanh chóng thay quần áo rồi nằm xuống, Yến Thanh Ti chui vào lòng anh theo bản năng, anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô, trong lòng Nhạc Thính Phong nhanh chóng ấm áp, anh tắt đèn, nhắm mắt lại, trong lòng anh hẹp hòi tới mức chỉ có thể chứa được một mình Yến Thanh, Ti, những người khác còn lâu mới chạm tới được. Trời sáng, Nhạc Thính Phong tỉnh trước, cầm lấy di động xem giờ. Mới hơn 7 giờ, có một tin nhắn tới từ một số lạ, nội dung nói rằng đã kiểm tra được tác dụng của thuốc kia. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu Yến Thanh Ti, cẩn thận rời giường rồi cầm di động vào toilet. Tin nhắn xa lạ này anh biết là của ai gửi tới, 89 phần là của Ngự Trì. Nhạc Thính Phong lập tức bấm số gọi, quả nhiên, không bao lâu. Sau, Ngự Trì bắt máy, chương 1423, sao em lại đi với cậu ta, em là người của chị mà. Đó là thuốc gì? Ngự Trì nói, căn bản không phải kiểu thuốc mà uống vào, thì người đầu tiên anh thấy sau khi tỉnh dậy là người anh yêu, đó là một loại độc dược đầu độc thần kinh, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng nhưng sau này sẽ biến thành ngu ngốc. Nhạc Thính Phong nghe xong thì lòng run lên, mẹ nó, may mắn hôm qua anh chưa kịp uống, bằng không biến thành ngu ngốc rồi thì ai chăm, sóc vợ con chứ, con mụ kia thế nào? Ngự Trì đáp, đã đơ rồi, không hỏi được gì cả, mẹ, biết thế không cho cô ta uống nữa. Nhạc Thính Phong muốn đá vào bồn cầu một cái, nhưng sợ Yến Thanh Ti đang ngủ bên ngoài bị đánh thức nên vội vàng thu chân lại. Thế những kẻ đi theo cô ta đã bắt hết chưa? Ngự Trì, bắt rồi, đang thẩm tra. Vậy nếu có tra ra cái gì thì gọi cho tôi. Cúp máy xong, Nhạc Thính Phong ra khỏi toilet, Yến Thanh Ti vẫn chưa dậy, anh vội bỏ di động và chui vào chăn. Sau khi mang thai, Yến Thanh Ti trở thành sủng vật được bao dưỡng, mỗi ngày chờ ăn và ngủ thì không hề được làm gì khác. Cô có cảm giác nhân sinh càng lúc càng nhàm chán. Cô gọi điện tới Dung Thành cho ông bà ngoại nói mình đã có thai. Bà ngoại vô cùng vui vẻ, như một đứa trẻ vậy, cứ đòi tới Lạc Thành. Nhưng Hạ An Lan không cho. Ông nói với lão thái thái, ba mẹ giờ già rồi, cần phải có người thân chăm sóc. Nếu ba mẹ tới Lạc Thành thì không những không chăm sóc được cho Thanh Ti mà còn hại cô phải chăm sóc lại họ. Lão thái thái ngẫm nghĩ thấy có lý, mặc dù vẫn rất muốn, nhưng cũng không muốn Yến Thanh Ti vừa phải dưỡng thai vừa phải chăm lo cho mình, thế nên chỉ đành mỗi ngày gọi điện trò chuyện với cô. Ở nhà dưỡng thai được vài ngày thì Yến Thanh Ti đã cảm thấy nhàm chán chết đi được. Thỉnh thoảng cô muốn đi gặp Quý Miên Miên nhưng đều bị Nhạc phu nhân ngăn cản, trời lạnh như thế, lần nào cũng là Quý Miên Miên chạy tới thăm cô. Quý Miên Miên rất gầy, khuôn mặt tròn tròn của cô giờ đã gầy đi một vòng, thon nhỏ, đôi mắt to tròn. Trải qua một lần lột xác, trên người Quý Miên Miên có thêm một phần ý nhị, ngược lại càng đẹp ra. Mỗi lần thấy cô, Yến Thanh Ti đều cố gắng làm cô vui vẻ, nhưng rốt cuộc cô không thể trở lại làm một người vô ưu vô lo như trước. Việc tìm kiếm thi thể Diệp Thiều Quang đã dừng lại bởi vì không thể tìm thấy nữa, ngay cả các phần thi thể cũng không tìm được. Giống như trên đời này chưa từng có một người như thế tồn tại. Có đôi khi, Yến Thanh Ti nghĩ, có phải Diệp Thiều Quang vẫn chưa chết hay không? Trong lòng Yến Thanh Ti cảm khái, vươn tay veo veo má Quý Miên Miên, sao lại gầy thế này hả? Em nói xem, không ở nhà nghỉ ngơi còn tới công ty làm gì? Em đi theo chị thì cứ vừa chơi vừa lĩnh lương thôi. Quý Miên Miên cười hắc hắc, chị Mạch nói mặt em gầy rất đẹp, lúc nào cũng bảo cho em xuất đạo. Hơn nữa, em ở nhà cũng chẳng có việc gì, chị Mạch cho em đi theo hỗ trợ hóa trang cho Lãnh Nhiên, rất thoải mái. Hơn nữa em cũng rất tự do, chỉ cần có việc là đều tính vào giờ làm thêm, thế nên một tháng lương của em tăng rất nhiều. Em cảm thấy chờ chị sinh bảo bối xong thì em đã thành tiểu phú bà rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe đã sốt ruột, sao em lại đi với cậu ấy, em là người của chị mà. Chị, yên tâm đi, em chỉ đi tạm thời thôi. Giờ chị đang ở nhà dưỡng thai nên em cũng rất nhàm chán, chỉ cần chị có việc thì em sẽ mặc kệ chuyện của bọn họ ở bên kia mà. Yến Thanh Ti sờ bụng, bụng còn chưa thấy, chờ 4 tháng nữa thì đúng là có làm gì cũng không làm nổi. Chương 1424, tiểu tiện nhân rốt cuộc cũng lộ diện. Cô rất chờ mong sinh đứa con này ra, nhưng nghĩ tới công việc của mình, trong lòng cô vẫn thấy thực mất mát. Phim Lãnh Hương sẽ ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán, cũng không còn vài ngày nữa. Ngày nào cô cũng đăng tin lên Weibo, nhưng không tham gia các hoạt động truyền thông. Chị Mạch đã nói với người ngoài là cô không khỏe, đang trong thời gian nghỉ dưỡng sức. Quý Miên Miên bóc cho Yến Thanh Ti một cái hạt rẻ đường, nói, chị Mạch bảo em hỏi chị, lễ trao giải phim truyền hình chị có đi không? Điển lễ long trọng nhất của phim truyền hình được tổ chức vào cuối năm, năm nào cũng bình bầu ra những diễn viên truyền hình tốt nhất, những người mới xuất sắc nhất, là giải thưởng mà diễn viên nào cũng mong muốn đạt được. Yến Thanh Ti gật đầu, đi chứ, giải thưởng diễn viên mới xuất sắc của chị phải tự tới lấy thôi. Cô đã được đề danh, tuy rằng giải thưởng luôn được giữ tới phút cuối cùng, Yến Thanh Ti cũng không cố đi tìm hiểu làm gì, nhưng cô cảm thấy nhất định là mình, cô rất tin vào điều đó. Quý Miên Miên nhỏ giọng, nhưng ông chủ có đồng ý không?

mới mở danh bạ, còn chưa kịp tìm thấy số thì điện thoại đã vang lên. Nhìn thấy số máy gọi tới, nhạc phu nhân kích động ngồi dậy, lập tức bắt máy. Alo, nói xong, bà cảm thấy thanh âm của mình hình như hơi nóng ruột, như thể bà đang chờ mong cuộc điện thoại này lắm vậy. Nhạc phu nhân cố ý hạ giọng, giả bộ không chút để ý. Này trễ thế này rồi, còn có việc gì sao? Giọng Hạ An Lan mềm mại. Còn chưa ngủ ư? Nhạc phu nhân bĩu môi, hôm nay cùng với hai vợ chồng thính phong ăn tất niên, nói chuyện cao hứng quá nên giờ vẫn chưa ngủ được, anh cũng chưa ngủ. Đương nhiên tôi biết ông chưa ngủ, không thì ai đang gọi điện cho tôi chứ. Hạ An Lan cười nói, Lạc Thành có tuyết rơi rồi. Đúng thế, tuyết rơi rồi. Sao ông lại biết vậy? Nhạc phu nhân hỏi xong liền cảm thấy mình ngốc, chắc chắn là ông ấy xem dự báo thời tiết rồi. Hạ An Lan nói, còn rơi rất nhiều, rất lạnh. Nhạc phu nhân càng nghe càng thấy không thích hợp, thanh âm của ông ấy sao lại như đang ở bên ngoài thế nhỉ? Không đúng. Không phải vấn đề ở đây, quan trọng là sao ông ấy lại biết tuyết rơi rất nhiều, và trời rất lạnh. Ôi trời, má ơi, nhạc phu nhân vội vàng nhảy khỏi giường, vọt tới bên cửa sổ, lập tức kéo rèm ra, bên ngoài tối đen như mực, đèn trên đường chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không gian rất nhỏ. Chương 1429, được rồi, em thừa nhận em thích anh. Tuyết rơi xuống thật sự rất nhiều, bên tai bà lại vang lên tiếng của Hạ An Lan, anh nhớ rõ năm trước, lúc giao thừa, ở thủ đô cũng có tuyết rơi. Nhưng năm nay lại không có, hình như anh chưa từng ngắm tuyết rơi bao giờ. Anh đang ở đâu? Thanh âm nhạc phu nhân hơi run run. Anh, bỏ đi, anh không cần nói nữa. Nói xong, nhạc phu nhân liền cúp máy, vứt di động sang một bên, xỏ đôi dép lê vào rồi chạy vụt xuống nhà. Vừa mở cửa ra bà liền cảm nhận được gió lạnh, và những bông tuyết lạnh thấu xương phả vào mặt. Lúc ấy nhạc phu nhân đã muốn quay vào mặc thêm quần áo, nhưng cuối cùng lại không đi nữa. Bà cắn răng một cái rồi phi ra ngoài. Đi qua con đường nhỏ đã phủ đầy tuyết dẫn ra cổng, nhạc phu nhân nghe được cả tiếng rét bì bạch trong tuyết của mình. Tuyết cũng nhanh chóng bám vào hai chân làm bàn rét run. Nhạc phu nhân mở cổng ra, quả nhiên thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen đang đỗ giữa trời tuyết rơi. Trên cỏ có một người đang đứng, thân ảnh cao lớn, trong đêm tuyết càng thêm vĩ đại. Ông thấy cổng mở ra, từ trong có một thân ảnh gầy nhỏ chạy vọt ra thì hơi sửng sốt một chút, sau đó chạy ngay tới trước mặt bà. Cả giận mắng, sao em lại mặc áo ngủ mà chạy ra đây hả? Nhạc phu nhân lạnh run, hai hàm răng va vào nhau cành cạch. Em quên, bông tuyết đậu trên lông mi của bà rồi nhanh chóng tan chảy. Hạ An Lan lập tức cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người bà rồi ôm bà ngồi vào xe. Trên ghế lái và ghế phụ, ngựa chỉ và lái xe yên lặng ra ngoài. Bọn họ có chết cũng không muốn ngồi trên xe làm kỳ đà. Lái xe cũng rất hiểu chuyện, trước khi xuống xe còn tăng nhiệt độ điều hòa lên. Hạ An Lan nhanh chóng cầm lấy hai tay nhạc phu nhân xoa xoa, anh chỉ muốn tới nhìn em một chút, không muốn làm phiền tới em. Nhạc phu nhân vẫn rét tới phát run, lừa đồ lừa đảo không muốn quấy rầy tôi, anh sao còn gọi cho tôi làm gì? Hạ An Lan đặt tay nhạc phu nhân vào trong ngực áo của mình, sau đó ôm mặt bà, cúi đầu hôn lên hai cánh, môi lạnh như băng, anh cũng không nghĩ giờ em lại thông minh thế này. Nhạc phu nhân cảm giác nụ hôn nhanh chóng làm mình ấm áp trở lại. Nhưng hôn một hồi, nhiệt độ trên cơ thể bà không những về như bình thường mà còn dần nóng lên. Đại khái là mấy ngày không gặp nên nhạc phu nhân cũng rất nhớ Hạ An Lan, cho nên hai người đều rất quấn quýt. Cảm giác được bàn tay của Hạ An Lan tiến vào trong áo ngủ của mình, nhạc phu nhân vội vàng đè tay ông xuống, không được đâu. Hạ An Lan để trán mình tỉ lên trán nhạc phu nhân, thở dồn dập, anh biết không được. Nhưng cứ nhìn thấy em sao anh lại không thể khống chế được mình, làm sao bây giờ? Nhạc phu nhân đỏ mặt, thế cũng không được, không khống chế được cũng phải khống chế, nếu không em đi vào đấy. Hạ An Lan cười nhẹ ra tiếng, được rồi, sẽ không dọa em nữa. Mimi, thực ra em cũng thích anh, đúng không? Em chuyện đó anh suy nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt nhạc phu nhân đảo xung quanh, không dám nhìn vào mặt Hạ An Lan. Hạ An Lan giơ lấy cằm bà, để bà đối diện với mình. Em đoán ra chuyện anh đang ở bên ngoài, em cũng rất muốn gặp anh, đúng không? Nên em mới vội vã như thế, ngay cả áo khoác cũng quên mặc vào. Nào có, em nhìn dép của em đi, đi ngược còn không biết. Nhạc phu nhân cúi đầu thấy đúng là mình đi dép ngược thì nhất thời mặt đỏ tai hồng. Được rồi em thừa nhận chính là thích anh. Chương 1430, vừa thấy, ông ấy cười thì lòng bà lại dục dịch. Thanh âm của nhạc phu nhân càng lúc càng nhỏ, ba tiếng cuối cùng gần như không nghe được. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng thêm rực rỡ. Mimi hôm nay anh rất vui, muộn thế này rồi, anh còn tới đây làm gì, ngày mai anh không có việc gì à? Lúc đoán ra Hạ An Lan tới đây, tim nhạc phu nhân đập thình thình, quả thực muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lúc nhìn thấy ông, mũi bà hơi đau, không biết là do bị đông lạnh hay do cảm động nữa.

tiên sinh, tôi vào trong đó khóa cổng, sau đó ra kiểu gì? Hạ An Lan ghé mắt ý bảo anh ta tự quyết đi, Ngựa Trì lập tức cúi đầu, vâng, tôi biết rồi. Chỉ trong chốc lát, Ngựa Trì sau khi đóng cổng lại thì vượt tường ra ngoài. Nhạc phu nhân trở lại phòng liền đứng ở chỗ cửa sổ, kiêng chân muốn nhìn xem Hạ An Lan đã đi chưa, nhưng bà không nhìn thấy gì cả, nhưng bà vẫn đứng bên cửa sổ rất lâu. Đợi đến khi chân lạnh cóng rồi bà mới quay về giường, dép của bà đã ướt đẫm, trên sàn nhà đầy những dấu chân ẩm ướt, hai chân nhạc phu nhân rất lạnh, mãi không ấm lại, nhưng nhìn áo khoác đặt bên gối, bà liền cảm thấy ấm áp trong lòng, bà vươn tay ôm áo vào trong lòng, hít hà chút hơi ấm còn vương lại của Hạ An Lan, nhắm mắt lại, đêm mới qua một nửa, tuyết vẫn tiếp tục rơi, Quý Miên Miên hơi mệt nhưng cô vẫn không muốn ngủ, cô đang đợi, cô hy vọng có thể đợi được. Mấy hôm nay, tờ sau buổi sáng thấy có người treo đồ ăn sáng trên cửa cho mình, Quý Miên Miên liên tục nhận được lễ vật, đêm bình an, cô nhận được một quả táo, lễ Noel, cô nhận được một bộ đồ trang điểm, tất cả đều treo ở trên cửa, giống như quà của ông già Noel vậy, vừa thần kỳ lại vừa thần bí. Chương 1432, sao anh trở lại rồi mà không xuất hiện, đêm nay là giao thừa, không biết cô sẽ nhận được cái gì. Quý Miên Miên đang chờ người kia tới, trong lòng cô rất khẩn trương và chờ mong, cô không biết mình đang chờ mong cái gì, giống như một người bị lạc giữa sa mạc, lúc tuyệt vọng nhất lại nhìn thấy một gốc cây màu xanh vậy, mà nơi có cỏ sẽ cách nguồn nước không xa, nước trên sa mạc là tất cả hy vọng mà người ta mong chờ. Quý Miên Miên không biết vì sao, cô nghĩ không thể nào, không thể nào, nhưng cô lại rất chờ mong, cô hy vọng có thể thấy được kỳ tích, nhưng đôi lúc cô lại sợ hãi, cô sợ mình sẽ bị thất vọng. Tất cả đèn trong phòng Quý Miên Miên đều tắt, chỉ để một cây nến, cô cũng không xem tivi, không xem di động, ngồi yên trên mặt đất, tựa lưng vào cửa, cô cuộn mình thành một đoàn, không biết một đêm dài này khi nào sẽ qua đi. Đây là đêm duy nhất từ khi Diệp Thiều Quang ra đi, cô cảm thấy không đau đớn nhất. 5 giờ sáng, tuyết đã ngừng rơi, toàn bộ Lạc Thành bị một mảnh trắng xóa bao phủ, trời dù không có nắng như đã bị sắc trắng của tuyết làm cho sáng bừng. Lạc Thành bước vào một năm mới, nhưng hết thảy không khác gì ngày hôm qua, mọi người vẫn bận rộn như thế. Quý Miên Miên ngồi dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật, thân thể của cô hơi nghiêng về bên trái, sau đó ngã xuống, đầu đập bịch xuống sàn. Quý Miên Miên tỉnh lại, cô mở mắt ra, sau đó sửng sốt một chút, vội nhìn đồng hồ thì thấy đã 5:30 sáng, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng đứng lên, vì đứng dậy quá nhanh nên bị choáng váng, trước mắt tối sầm lại, hai chân run lên, thân mình lung lay như sắp đổ. Quý Miên Miên vội vàng bám vào cánh cửa mới đứng vững được. Một lát sau, cô mới có cảm giác khá hơn một chút, vội vàng mở cửa ra, ngoài cửa. Không một bóng người, nhưng trên cửa đã treo một túi giấy rất đẹp. Quý Miên Miên lấy túi xuống, bên trong là một hộp trang sức. Cô run run mở ra, ở trong có mấy cái vòng cổ. Hôm qua, lúc ở công ty, khi cô và một nữ đồng nghiệp ăn trưa đã nói một câu, gần đây có mấy cái vòng cổ rất đẹp nhưng mấy cái vòng đó đều được bán trọn gói cùng với nhau như bán sỉ vậy. Trái tim Quý Miên Miên run rẩy giống như bị một ly nước nóng rót vào, cô vội chạy ra ngoài, hành lang không có một bóng người, nhưng có thể thấy một chiếc thang máy đang đi xuống, nghỉ Tết. Người ở nơi này chủ yếu là thành phần tri thức cao cấp hoặc người có tiền, bình thường sẽ không có người đi lại sớm như thế. Ai đang đi xuống, là người đó sao? Quý Miên Miên run run bấm thang máy, nhưng tốc độ thang lên quá chậm, Quý Miên Miên không muốn chờ mà vọt vào cầu thang thoát hiểm, liều mạng chạy xuống, một hơi chạy xuống 20 mấy tầng lầu, lúc xuống tới nơi cô đã thở hồng hộc, nhưng người trong thang máy đã sớm không thấy nữa rồi. Cô thở hổn hển hai hơi, sau đó chạy tới hỏi người bảo vệ của tiểu khu, chú à, vừa rồi có ai trong này đi ra không? Bảo vệ lắc đầu, không có. Quý Miên Miên lạnh run, chú nghĩ lại xem thật sự không có ơ. Bảo vệ lắc đầu, không có, thật sự không có đâu quý tiểu thư, cô mau đi lên đi, trời lạnh như thế, cô mặc mỏng manh quá. Quý Miên Miên không cam lòng, cái đó có người đi vào không? Không phải người của tiểu khu chúng ta, là người lạ ấy, không, bây giờ ở đây quy định nghiêm ngặt lắm, người xa lạ nếu không phải chủ nhà thì không thể đi vào đâu. Chương 1433, rốt cuộc anh ở đâu? Quý Miên Miên nhìn hộp trang sức trong tay, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Cô cúi đầu cô đơn quay về, vừa mới bước vào cửa thì phía sau có người gọi, Quý Miên Miên. Quý Miên Miên xoay người lại thì thấy Lãnh Nhiên từ ngoài đi vào, trợ lý đưa anh ta tới cửa rồi để anh ta tự mang hành lý lên. Diễn viên đôi khi là như thế, dù ngày Tết, chỉ cần anh hấp dẫn thì phim vẫn cứ phải quay đều thôi. Lãnh Nhiên tháo khẩu trang xuống, sau đó chụp mũ của mình lên đầu Quý Miên Miên. Hắc, đúng là cô rồi, cô đang đi tập thể dục đấy à? Sao mặc ít như thế? Quý Miên Miên cố gắng nặn một nụ cười nhưng cười không nổi,

Nghe được cái tên kia, chân Yến Thanh Ti mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã oạch xuống. Cô không nghe nhầm đấy chứ, Nhạc, Thính, Phong, đúng là ba tiếng này đấy chứ. Yến Thanh Ti ngoáy ngoáy lỗ tai, cô nghe thấy dưới khán đài một trận hoan hô rền vang, quay đầu lại thì thấy một người từ sau cánh gà đi ra. Nhìn anh, Yến Thanh Ti rất muốn nói một câu, rất sáng, giống hệt một người đàn ông luôn mang hào quang sau lưng vậy, giống như một ngôi sao, đi tới đâu cũng làm cho người ta chói mắt. Vốn Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong đã quá quen mắt, chỉ cảm thấy đẹp trai hay không đẹp trai thì vẫn cứ là chồng mình thôi. Chương 1438, ngồi xem đôi này phát cẩu lương, nhưng hôm nay anh lại đẹp trai quá mức. Cô bỗng như nghe thấy thanh âm của vô số tình địch đang chạy tới. Yến Thanh Ti sờ sờ bụng, may mà có con rồi, con ngoan, con tới đúng lúc lắm. Nhạc Thính Phong mặc một bộ đồ tây màu đen đơn giản, áo sơ mi trắng, không thắt ca da vát cũng không thắt nơ, áo trong mở hai cúc trên cùng, tất cả các cúc áo đều là vàng được khảm ngọc xanh ở giữa. Người biết hàng sẽ cảm thán một câu, cái này mới gọi là giàu nha. Dưới đài, những đạo diễn, diễn viên từng hợp tác với Yến Thanh Ti đều biết rõ, ai nấy cũng đang chửi thầm trong lòng, mẹ nó, thế này thì ăn cẩu lương đến nghẹn chết mất thôi, thật muốn vạch mặt đôi vợ chồng. Nhà này, quên đi, ai mà dám vạch mặt chứ, thôi thì cứ xem họ hành người ta đi. Người chủ trì biết người trao giải này vừa mới được đổi, tuy nhiên họ đều là những người tâm lý vững vàng, tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng ở trên sân khấu cũng chẳng bộc lộ ra cái gì. Hôm nay Nhạc tiên sinh tới tham dự lễ trao giải này, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Dường như trước đây Nhạc tiên sinh chưa từng tham gia những hoạt động như thế này, không biết cơ duyên nào đưa ngài tới đây. Nhạc Thính Phong đứng ở trên đài, lúc anh nghiêm trang thì những người khác đều lác mắt. Nhạc Thính Phong nói, hôm nay tới dự chương trình này là vì năm sau. Không, chính là năm nay, Nhạc Thị sẽ chính thức tiến quân vào ngành điện ảnh. Kỳ thật, năm ngoái tôi đã bắt đầu làm, kết quả thử nghiệm rất tốt. Những người không biết rõ chân tướng, sau khi nghe những lời này sẽ nghĩ, thì ra là thế, người này xuất hiện là muốn phát ra tín hiệu Nhạc Thị muốn tiến quân vào ngành giải trí, cũng như đang muốn nói, đều tránh ra hết. Ông đây muốn giết người. Lúc trao giải, Nhạc Thính Phong trao cho Phong Tử Kỳ trước, bắt tay một cái đơn giản và nói câu chúc mừng. Sau đó, anh cầm lấy cái cúp dành cho nữ diễn viên. Khi mắt anh và mắt Yến Thanh Ti gặp nhau, nhất thời lửa văng khắp nơi. Yến Thanh Ti tiếp nhận giải thưởng từ tay Nhạc Thính Phong. Sao anh lại tới đây? Để trao giải cho vợ anh, có phải rất kinh ngạc hay không? Kinh ngạc em gái anh ấy. Yến Thanh Ti đột nhiên hiểu ra, cô nhắn tin cho anh mà anh không trả lời, hóa ra là muốn làm chuyện này. Có chết cô cũng không tin người được ban tổ chức mời trao giải ban đầu là Nhạc Thính Phong. Tên lưu manh này không biết đã làm gì nữa. Nhạc Thính Phong vươn tay, chúc mừng. Yến tiểu thư. Yến Thanh Ti hít sâu một ngụm, vươn tay, siết chặt. Cảm ơn. Nhạc Thính Phong còn muốn ở trên đài ôm Yến Thanh Ti một cái, nhưng bên dưới nhiều người như thế, còn có rất nhiều thợ ảnh, vì thế anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Thời gian bắt tay giữa anh và Yến Thanh Ti dài hơn với Phong Tử Kỳ một chút. Lúc buông ra, lòng bàn tay Yến Thanh Ti đã đỏ ửng. Điểm động tác nhỏ ấy không ai phát hiện ra, chỉ có hai người họ biết, ít nhất, ở trong mắt người ngoài, hai người quá bình thường. Người chủ trì gọi Nhạc Thính Phong lại, vừa rồi bên phía đạo diễn chương trình có người xem trực tiếp vừa tăng lên chóng mặt, hy vọng anh có thể ở lại thêm một chút, xin Nhạc tiên sinh dừng bước, có thể ngài không biết, khi anh xuất hiện, số người theo dõi trực tiếp chương trình lập tức tăng vọt, rất nhiều khán giả trên mạng gửi câu hỏi tới ngài, chúng tôi có thể hỏi ngài hai vấn đề được không? Nhạc Thính Phong gật đầu, có thể. Vấn đề thứ nhất, xin hỏi ngài còn độc thân ư? Chương 1439, tôi không có bạn gái, tôi có phu nhân. Nhạc Thính Phong không hề suy nghĩ liền trả lời, thật xin lỗi, không phải. Người chủ trì vẻ mặt ngoài ý muốn, dưới đài vang lên vài thanh âm đầy mất mát. Anh ta hỏi, vậy bạn gái ngài là? Anh ta còn chưa hỏi hết câu, Nhạc Thính Phong đã trả lời, thật xin lỗi đã ngắt lời anh. Ở đây tôi cần sửa lại một chút, tôi không có bạn gái nhưng đã có phu nhân. Tôi đã kết hôn, hơn nữa năm tới sẽ được làm cha. Lần này, trên mặt người chủ trì vẻ ngoài ý muốn đã chuyển thành khiếp sợ. Dưới đài vô số tiếng kinh hô vang lên, Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Máy quay quay cận cảnh chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Nhạc Thính Phong. Vì sợ bị nhận ra nên Nhạc Thính Phong đã mua thêm một đôi nhẫn tình nhân. Anh đeo chiếc dành cho nam, trở về nhà sẽ đeo chiếc nhẫn nữa cho Thanh Ti. Một hồi lâu sau, người chủ trì mới nói, tôi thực sự đã nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng của vô số thiếu nữ. Nhưng phải biết rằng, các cô gái tốt, những người đàn ông tốt đều luôn sớm được chú ý. Nhưng chúng tôi vẫn rất muốn biết, liệu cô gái như thế nào có thể cướp được trái tim của một người đàn ông xuất sắc như ngài. Khóe môi Nhạc Thính Phong gợi lên, là người tốt nhất trong mắt tôi. thanh âm của anh vừa dứt đã bị mấy tiếng thét chói tai lấn át. Dưới đài và trên lầu có không ít fan đang gào thét. Người chủ trì lại cười nói, lại nói tiếp, Nhạc tiên sinh và Thanh Ti của chúng ta có một điểm rất giống nhau, đó là đều đã kết hôn rồi. Yến Thanh Ti nói một câu, đành chịu thôi, cô gái tốt luôn sớm bị để mắt mà. Người chủ trì liên tục gật đầu, lời này quá đúng. Sau khi hỏi xong, Nhạc Thính Phong đi xuống, người chủ trì xin hai diễn viên đoạt giải phát biểu cảm nghĩ. Yến Thanh Ti và Phong Tử Kỳ nhún nhường nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Phong Tử Kỳ mở miệng trước. Anh ta nói thực ra rất chung chung, cũng không có gì sai sót trong lời nói cả. Đến phiên Yến Thanh Ti, cô cười cười nói, từ năm ngoái xuất đạo cho tới bây giờ, tôi như người trải qua một giấc mộng dài, có tốt, có xấu, nhưng với tôi mà nói, thu hoạch một năm này của tôi so với 20 còn nhiều hơn rất nhiều. Tôi phải cảm ơn đoàn làm phim Tiêu Phòng Điện đã cho tôi có cơ hội được đứng ở đây, cảm ơn các fan thân yêu, cũng cảm ơn chính bản thân tôi. Còn nữa, tôi cảm ơn chồng mình vì đã cho tôi một gia đình. Yến Thanh Ti nâng tay hôn lên chiếc nhẫn kim cương rồi giơ tay đang cầm cúp lên. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm, Yến Thanh Ti và Phong Tử Kỳ cùng nhau đi xuống. Xong việc, Yến Thanh Ti không muốn ở lại nữa, muốn mau chóng ra về. Nhưng cô vừa mới lấy được giải thưởng mà đã rời đi thì không tốt lắm, chỉ có thể ngồi lại xem tiếp. Tần Cảnh Chi nói với cô đừng đi, nhỡ sau đó cần tới cô nữa thì sao, chờ thêm chút đi. Yến Thanh Ti cảm thấy làm sao có thể có thêm giải gì nữa chứ. Cô là người mới, có thể đoạt được một giải cũng là quá tốt rồi. Kết quả anh ta lại nói rất chuẩn, cô có thêm một giải thưởng dành cho người mới được. Hâm mộ nhất. Yến Thanh Ti cảm thấy giải thưởng này cứ như là bị người ta cố tình nặn ra ấy, nhưng còn tốt hơn là không có, thế là cô lại lên đài đi dạo một vòng nữa. Trên mạng đã bùng nổ vô số tin tức về lễ trao giải Kim Phỉ, mấy cái tên Yến Thanh Ti, Tần Cảnh Chi, còn tên vài ngôi sao khác nữa cứ liên tục được tìm kiếm trên mạng. Nhưng giống như người chủ trì nói, người được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay chính là Nhạc Thính Phong, một người đàn ông nhiều tiền lại còn đã kết hôn, loại đàn ông tốt như thế này tìm ở đâu ra nữa đây. Chương 1440, cảm giác quen thuộc, toàn bộ lễ trao giải còn kéo dài thêm nửa giờ nữa, ngoại trừ một lần ra ngoài đi toilet thì Yến Thanh Ti vẫn không về. Mặc dù có nhiều ngôi sao đã về trước, nhưng cô lại cảm thấy rời đi như thế là rất không tôn trọng người khác, cho nên cô vẫn chờ đến khi kết thúc buổi lễ. Sau khi kết thúc, Yến Thanh Ti khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của vài người rồi vội vàng rời đi. Quý Miên, Miên thấy Yến Thanh Ti đi ra, thì lập tức chạy tới khoác cho cô một chiếc áo lông dài từ cổ tới chân. Cả bọn đều lo lắng gần chết, chỉ sợ cô bị mệt mỏi. Quý Miên Miên nhỏ giọng nói, chị, ông chủ ở trong xe chờ chị, chúng ta mau về thôi. Lên xe rồi em sẽ tháo trang sức ra cho chị. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Tiểu Tờ lấy ra một cái túi giữ nhiệt cho cô cầm. Quý Miên Miên không dám để Yến Thanh Ti đi quá nhanh, nhưng phía trước có rất nhiều phóng viên, Yến Thanh Ti vẫn phải mỉm cười với họ và nói vài ba câu. Đi được vài bước, Yến Thanh Ti nói, không được, chị phải vào toilet đã. Quý Miên Miên nói, em đi cùng chị. Chị không ngờ, vào toilet lại gặp Hạ Lan Tú Sắc cùng thân Tố Hy đang ở đó. Hai cô gái này gần đây gây ra rất nhiều tranh luận. Nhiều người ở trên mạng còn dè bỉu nói một cuộc thi tìm kiếm tài năng cuối cùng, toàn tuyển ra một đám đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thân Tố Hy khiếp vía thốt lên, xin chào tiểu thư Thanh Ti, em là fan của chị có thể ký cho em được không? Thanh âm của cô ta rất quen, Yến Thanh Ti vừa nghe đã run lên. Cô nhìn Thân Tố Hy 2 giây, muốn tờ trên mặt cô ta nhìn ra điểm gì đó. Sau đó, cô nhận lấy cuốn sổ, ký tên của mình lên. Thân Tố Hy tiếp nhận, cúi đầu cảm ơn tiểu thư Thanh Ti, cảm ơn chị, đừng khách sáo. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi, cô trước đây đã tới Lạc Thành bao giờ chưa? Thân Tố Hy cười nói, có, từng tới rồi em tới đây du lịch. Với ba mẹ, Lạc Thành rất đẹp, em rất thích nơi này. Yến Thanh Ti gật đầu không nói gì nữa. Cô tạ lại nói, vậy em đi trước, hẹn gặp lại, sau này có cơ hội. Hy vọng chị có thể chỉ điểm cho em vài điều. Yến Thanh Ti, hẹn gặp lại. Hôm nay Thân Tố Hy mặc một bộ dạ hội hở lưng, lộ ngực, bò sát mông, nhìn cô ta, Yến Thanh Ti cảm thấy lạnh hết cả người. Cô ta thải đôi giày phải cao tới 11cm, lắc môi rời đi. Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn theo, Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti thất thần, không biết đang nghĩ gì bèn gọi, chị không đi sao? Đi chứ, đang mải suy nghĩ mấy chuyện, đi thôi. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, sau khi mang thai có phải cô trở nên đa nghi hơn rồi không? Ra khỏi toilet, xuyên qua hành lang, lúc đi đến trước thang máy thì thấy một người đàn ông cúi đầu đi tới. Anh ta đi rất nhanh, mặc áo lông rộng, vóc dáng không thấp, mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Quý Miên Miên vừa thấy liền giữ chặt lấy Yến Thanh Ti lập tức tiến lên đứng chắn trước cô, thân hình nghiêng qua đón người đàn ông kia đi tới. Hai người chạm vào nhau, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy bả vai như bị đập nát. Người này sao lại khỏe như thế? Quý Miên Miên cả giận mắng, anh đi thế nào đấy hả? Đi đường thì phải ngẩng đầu lên chứ. Người nọ liên tục nói, thật xin lỗi tôi đang vội nên không để ý. Nói xong bèn bước đi, Yến Thanh Ti không để ý tới hắn, chỉ hỏi xem Quý Miên Miên thế nào. Quý Miên Miên xoa xoa bả vai, không sao, người này cũng khỏe thật, may mắn là em cũng khỏe không kém. Chương 1441, kinh hồn trong thang máy. Nếu không thì chị đã bị hắn đẩy ngã rồi sao, em cứ cảm thấy là hắn cố ý đụng phải chúng ta ấy. Yến Thanh Ti vừa nghe đã lập tức xoay người nhìn, người kia đã tới khúc rẽ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô, trong đầu nghĩ tới thanh âm của người kia, cô lẩm bẩm, sao chị thấy giọng anh ta. Quý Miên Miên hỏi, sao thế? Yến Thanh Ti lắc đầu, không sao, có lẽ là chị nghe nhầm cũng nên. Miên Miên, em nói xem, có phải phụ nữ mang thai thì luôn nghi thần nghi quỷ không? Quý Miên Miên vẻ mặt ngu ngơ, lắc đầu, không biết ạ, chị mới là người có bầu chứ em đã có đâu. Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng, chuyện hôm nay cơ thấy không thích hợp lắm. Quý Miên Miên đỡ lấy bả vai Yến Thanh Ti, nói, chị, nhanh đi thôi, không trở về xe ngay, lòng em cứ bồn chồn thế nào ấy. Đi vào thang máy, Quý Miên Miên bấm lầu 2 rồi đứng xoa bóp vai, xe bọn họ đang chờ bên dưới rồi. Nhưng thang máy vừa xuống một tầng lại có người đi vào, hai người đều là đàn ông, trên cổ có thẻ bài công tác của nhân viên, không biết có nhận ra họ hay không. Hai người đó vừa tiến vào, Yến Thanh Ti liền kéo tay Quý Miên Miên. Quý Miên Miên cũng không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa, cô chậm rãi cua tay vào trong túi sách, cẩn trọng bước lên một bước chạy Yến Thanh Ti ở sau lưng. Tiểu Tờ thấy Quý Miên Miên di động thì cũng xích lại, cửa thang máy vừa khép lại, đèn bên trong đột nhiên phụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối. Yến Thanh Ti che bụng, trong lòng bối rối. Ngay sau đó, cô nghe thấy hai tiếng bình bình, dường như là thanh âm quyền ước va chạm. Quý Miên Miên nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, bật đèn, trong thang máy sáng lên một chút. Cùng với tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông, Quý Miên Miên chỉ thấy hai người. Đàn ông bước vào khi nãy, giờ một người nằm, một người đang đứng. Trong bóng tối, người đang đứng nói, tiểu thơ, không sao chứ? Yến Thanh Ti vừa nghe đã thở ra một hơi, sao thang máy lại hỏng rồi? Người nọ đáp, sẽ nhanh hoạt động lại thôi. Quả nhiên không bao lâu sau, đèn lại sáng lên. Yến Thanh Ti thấy người đàn ông nằm trên đất kia hai mắt trợn trừng, mũi bị vẹo đi, đã chết từ lâu rồi. Thang máy nhanh chóng xuống tới nơi, cửa mở ra, người kia đứng dịch sang một bên. Tiểu thơ, xin mời. Yến Thanh Ti thật sự nói, cảm ơn. Đây là chuyện của chúng tôi, nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ cho cô. Yến Thanh Ti cười với anh ta rồi ra khỏi thang máy. Người kia không ra, anh ta phải xử lý thi thể này nữa. Quý Miên Miên nói, chị, dáng sợ quá. May là có người kia. Yến Thanh Ti vỗ vỗ tay cô, không có việc gì, bị kinh nhưng may không nguy hiểm. Trong lòng Yến Thanh Ti cũng sợ, người đã đổ mồ hôi lạnh đầy quần áo. Cô không biết rốt cuộc Hạ An Lan bố trí ở bên người mình bao nhiêu nhân thủ, thế nhưng qua hai lần nguy hiểm đều thấy họ bảo vệ cô cực kỳ nghiêm mật. Yến Thanh Ti sờ bụng, trong lòng ấm áp. Con yêu, con nhìn đi, nhiều người đang bảo vệ con như thế, con không thể có việc gì đâu nhé. Nhạc Thính Phong chờ đến sốt cả ruột, thì mới thấy Yến Thanh Ti từ trong thang máy đi ra, vội vàng tới đón, sao lại lâu thế? Y đáp, lên xe rồi em sẽ kể cho anh. Đến trước xe, Yến Thanh Ti sửng sốt, sao lại đổi xe rồi? Tiểu Từ mở cửa xe để Yến Thanh Ti lên, Nhạc Thính Phong tới ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, phanh xe của bọn em bị người khác động tay động chân, anh bảo Giang Lai đưa chiếc khác tới. Chương 1442, anh đẹp trai lại có tiền, muốn làm gì mà không được. Bây giờ Nhạc Thính Phong cực kỳ cẩn thận, xe mà Yến Thanh Ti anh cũng luôn cho người kiểm tra nhiều lần. Yến Thanh Ti cảm thấy thật đau đầu, cô mắng một câu, mẹ nó, tên khốn kiếp, này là ai mà cứ như âm hồn không tan vậy. Yến Thanh Ti kể cho Nhạc Thính Phong nghe chuyện phát sinh trong thang máy. Nhạc Thính Phong nghe xong thì kinh hồn táng đảm, may mắn là Hạ An Lan đã bố trí không ít người, bằng không thì sao anh có cảm giác sau này mình không thể rời Thanh Ti một bước vậy. Sau này, loại sự kiện này không cần tham gia thì đừng đi nữa, đông người phức tạp, sẽ dễ dàng có kẻ xấu trà trộn vào. Yến Thanh Ti gật đầu, em biết, sau này cho dù những hoạt động này có trao giải gì cho em thì cũng để chị Mạch đi lĩnh thay. Dù cô muốn có cả gia đình và sự nghiệp, muốn quan tâm cả hai mặt, nhưng sau tình huống này, cô vẫn lo lắng cho đứa bé đầu tiên. Cô còn trẻ, cho dù bỏ lỡ phim này thì vẫn còn phim khác. Nhưng nếu đứa con vì sự cố chấp của cô mà mất đi, thì nửa đời sau của cô có thể vui vẻ sao? Quý Miên Miên bắt đầu tháo trang sức cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti tờ tờ nhắm hai mắt lại, hỏi, sao hôm nay anh lại chạy lên đài trao giải thế? Nhạc Thính Phong nắm lấy tay cô, vuốt ve, còn phải nói sao, năm nay sẽ chính thức tiến quân vào ngành giải trí, anh tới cũng là hợp tình hợp lý thôi mà. Yến Thanh Ti bĩu môi, thế người ban đầu được định để trao giải cho em là ai? Sao anh lại thay người ta hả? Giang Lai ngồi cạnh lái xe nghĩ, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn ám muội rồi. Nhạc Thính Phong trả lời rất đơn giản, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Giang Lai ha ha, tiền đúng thế, chính là yếu tố quyết định nhất. Nhưng đạo diễn kia cũng có không ít hành động xấu xa. Giang Lai tra ra ông ta đang ngoại tình với một nữ diễn viên. Giang Lai trực tiếp gửi ảnh vào máy của chồng nữ minh tinh kia, làm cho lão đạo diễn bị một trận đòn nhớ đời. Đạo diễn kia nghĩ tới việc chuyện này đã bị người ta công khai, mặt cũng bị đánh cho bầm dập, làm gì còn mặt mũi mà lên trao giải nữa. Hơn nữa, trong lòng lão ta cũng sợ hãi, vội vàng trốn đi, vì thế sau khi chạy rồi, lão sai người gọi điện báo là mình không khỏe, không thể tham gia lễ trao giải. Vốn đạo diễn kia nghe nói mình sẽ trao giải cho Yến Thanh Ti, nên trong lòng đã nghĩ tới việc sờ soạng Yến Thanh Ti ngay trên sân khấu rồi. Dù sao trong ý thức của lão, chỉ cần là diễn viên nữ đang nổi, lão chỉ cần tùy tiện ngầm ra hiệu một cái là, bọn họ luôn tự nguyện leo lên giường của lão. Nhưng giờ có muốn cũng không được nữa, bị người ta cắt đứt hai ngón tay, lão ta chạy trối chết còn chẳng kịp ấy chứ. Lão không tham gia, ban tổ chức bên này cực kỳ sốt ruột, giờ tìm ai thay thế đây? Sau đó Giang Lai liền chủ động tung cảnh ô lưu, Nhạc Thính Phong cơ thế được lên sân khấu, được tự mình trao giải cho vợ mình như ý muốn. Nhưng cái này Nhạc Thính Phong cũng không nói cho Yến Thanh Ti biết được. Một đường trở về an toàn, không có chuyện gì phát sinh nữa. Trở về nhà rồi, còn chưa xuống xe đã thấy Nhạc phu nhân đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh. Thấy Yến Thanh Ti một cọng tóc không thiếu thì bà thở ra một hơi, cuối cùng đã về rồi, các con mà còn không về thì mẹ lo lắng chết mất. Yến Thanh Ti trong lòng ấm áp, mẹ, để mẹ phải lo lắng rồi, mẹ mau vào nhà đi. Nhạc phu nhân mời Giang Lai, Quý Miên Miên và Tiểu Từ vào nhà uống trà. Nhưng ai nấy cũng rất thức thời, liên tục từ chối, không cần đâu, không dám quấy rầy bà chủ nghỉ ngơi. Chương 1443, cô yên tâm, tôi không có ý đồ gì đâu. Giang Lai đưa Tiểu Từ và Quý Miên Miên lần lượt về tận nhà. Quý Miên Miên từ trong thang máy đi ra, chưa đi được mấy bước đã thấy trên cửa nhà mình có thứ gì đó. Cô cảm giác bước chân cực nặng nề, đồ cầm trong tay càng lúc càng nặng, một tiếng rơi trên mặt đất, âm thanh loảng xoảng. Quý Miên Miên đứng chôn chân tại chỗ, quẹt quẹt mũi, muốn khóc nhưng hốc mắt lại như một con sông đã khô cạn nước, không tài nào khóc nổi. Cô bước từng bước đến trước cửa, tháo thứ treo trên cửa xuống, một túi hạt dẻ bọc đường và khoai nướng còn nóng hổi. Cô có cảm giác như nó vừa mới được người ta treo ở đây. Quý Miên Miên xoay người, hốc mắt đỏ bừng, cô nhìn về phía thang máy sau lưng, hai thang máy đều đang dừng ở tầng trệt chung cư. Quý Miên Miên đột nhiên vọt tới lối ra cầu thang thoát hiểm, đèn sáng lên chiếu sáng xung quanh nhưng đều không có một ai, chỉ có tiếng hô hấp của chính cô. Quý Miên Miên kêu lên, nếu anh đã tới đây rồi, sao còn không ra, rốt cuộc anh là ai, nếu anh là anh ấy, dù anh là người hay quỷ thì xin anh hãy ra đây được không, dù anh có biến thành bộ dạng gì thì em đều muốn gặp anh. Thanh âm Quý Miên Miên khàn khàn, mắt đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi, nhưng chờ tiếng của cô ra, xung quanh không có động tĩnh gì khác. Quý Miên Miên đứng ở nơi đó thật lâu, dường như toàn thân đã không còn sức lực gì. Cô chậm rãi quay về, đi đến trước cửa, cô sờ sờ túi sách mãi mà không tìm thấy chìa khóa, dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống. Quý Miên Miên ôm túi hạt dẻ và khoai nướng vào lòng. Cô lấy ra một hạt dẻ đã mở miệng, bóc ra rồi ném vào miệng. Dù là hạt dẻ hay khoai lang cũng đều rất thơm, giống hệt trước kia vậy. Nhưng ăn no Quý Miên Miên lại vẫn cảm thấy hương vị đã thay đổi rồi, thực sự không còn giống trước nữa. Khác hoàn toàn với hạt dẻ do chính Diệp Thiều Quang bóc cho cô. Rạng sáng, Lãnh Nhiên cùng bạn bè đi liên hoan về có chút say, ra khỏi thang máy, thấy Quý Miên Miên ngồi dưới đất thì cậu hoảng sợ. Quý Miên Miên ôm chân, cuộn mình thành một đoàn như đang ngủ, nhưng dưới đất lạnh như thế, ở ngoài hành lang này không có máy sưởi, cô đã bị lạnh tới run rẩy toàn thân. Lãnh Nhiên ngồi xổm xuống, lay lay bả vai cô, đánh thức cô dậy. Sao cô lại không vào nhà? Quý Miên Miên mơ màng mở mắt ra, nhìn vào mắt của Lãnh Nhiên, tôi đánh mất chìa khóa cửa rồi. Ánh mắt cô tối đen, mê man, giống như đứa trẻ lạc đường. Loại ánh mắt này khiến cho Lãnh Nhiên có cảm giác muốn về nhà. Cậu nhìn một hồi sau đó liền lấy lại tinh thần, giờ này sợ cũng không tìm được ai để mở khóa, chờ trời sáng rồi hãy tính. Đêm nay cô định thế nào? Tôi không sao, anh cứ về đi, tôi ngồi ở đây là được rồi. Lãnh Nhiên thấy nhức đầu, hay là nếu không cô qua nhà tôi nghỉ tạm một đêm đi.

Cậu cúi đầu, không biết Quý Miên Miên đã tỉnh từ khi nào, mở to đôi mắt tối như mực, ngơ ngác nhìn cậu cười ngây ngô. Diệp Thiều Quang, cuối cùng anh cũng về rồi, em còn tưởng anh muốn trốn. Em cả đời, tôi không phải ai nha, giờ mà tranh cãi cùng một người thần trí không tỉnh táo đúng là dở hơi. Cô đang bị bệnh, phải mau tới bệnh viện, cô chờ tôi đi thay quần áo. Lãnh Nhiên nói xong, muốn thoát khỏi tay Quý Miên Miên để ra ngoài, nhưng cậu không ngờ Quý Miên Miên rất khỏe, cậu có gỡ tay cô thế nào cũng không gỡ ra được. Đột nhiên Quý Miên Miên dùng sức kéo Lãnh Nhiên một cái, cậu đứng không vững, ngã sấp xuống, đầu vừa vặn ghé vào vai Quý Miên Miên. Quý Miên Miên nỉ non, Thiều Quang, sau này em sẽ không bắt nạt anh đừng đi, đừng bỏ lại em nhất định sẽ yêu thương anh mà. Lãnh Nhiên sửng sốt, cậu cả giác mặt mình cũng bị Quý Miên Miên làm cho nóng lên. Cậu nói, này cô nhận nhầm rồi, tôi không phải bạn trai cô. Trong miệng Quý Miên Miên vẫn thì thào như tự nói, khí lực trên tay cũng dần buông lỏng. Lãnh Nhiên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, ngây ngốc giữa nhà một hồi mới nhớ tới. Mình cần phải làm gì? Đi bệnh viện thôi. Suy nghĩ một chút, Lãnh Nhiên gọi điện cho Yến Thanh Ti trước. Yến Thanh Ti vừa nghe Lãnh Nhiên nói Quý Miên Miên bị ốm thì lập tức căn dặn, em cứ đưa con bé tới bệnh viện đi, chị sẽ tới ngay. Lãnh Nhiên vừa định nói chuyện thì chuông cửa đột nhiên kêu vang, cậu vội vàng đi mở cửa, cửa vừa hé thì đã bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra, cậu còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã sộc vào. Lãnh Nhiên kêu lên, này anh là ai, sao anh lại tự tiện đi vào thế hả? Người nọ mặc đồ màu đen, áo gió màu đen, anh ta đội mũ, mang khẩu trang, sau khi xông vào thì tiến thẳng tới phòng Quý Miên Miên đang ngủ, ôm lấy Quý Miên Miên, sau đó bước nhanh ra ngoài, cậu mau lái xe, đưa cô ấy tới bệnh viện. Lãnh Nhiên sửng sốt, anh biết cô ấy, biết, được, vậy đi thôi, mau đi thôi. Lãnh Nhiên nói xong bèn chạy đi lấy áo khoác, mũ, kính mắt và ví tiền. Chị Thanh Ti, em cúp máy đã, cô ấy chỉ bị sốt, chắc không sao đâu, chị đừng lo lắng, tới bệnh viện rồi em sẽ gọi điện cho chị. Lãnh Nhiên nói xong bèn cúp máy và chạy ra ngoài. Này, anh là ai? Người kia không nói gì. Lãnh Nhiên muốn nhìn xem anh ta là ai nhưng ngay cả kính mắt cũng thấy không rõ, chứ đừng nói là mặt. Đến bệnh viện, y tá kẹp nhiệt độ thì thấy đã lên tới 39 độ, vội vàng tiêm một mũi hạ sốt. Bệnh tình của Quý Miên Miên không nặng, chỉ là hôm qua nhiễm chút lạnh nên giờ bị cảm. Lãnh Nhiên ở bệnh viện cũng rất cẩn trọng, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra. Một lát sau, Quý Miên Miên dường như sắp tỉnh lại, người kia vẫn đứng ở bên giường bệnh chợt nói, tôi đi trước, chăm sóc cô ấy cho tốt. Chương 1446, tên khốn kia thật thiếu đạo đức. Lãnh Nhiên gọi anh ta, rốt cuộc anh là ai, chờ cô ấy tỉnh thì tôi còn phải báo lại cho cô ấy chứ. Đừng nói gì cả, nếu cậu muốn cô ấy sống tốt. Nói xong anh ta bèn rời đi, Lãnh Nhiên ngơ ngác đứng đó, cậu xoay người, ngồi xuống trước mặt Quý Miên Miên, nhìn gương mặt tiều tụy của cô, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút vi diệu. Quý Miên Miên đổ bệnh, trong lòng Yến Thanh Ti rất sốt ruột, cô muốn tới bệnh viện nhưng nhạc phu nhân kiên quyết không cho cô đi. Nhạc Thính Phong đã dặn dò bà, lúc anh không ở nhà, tuyệt đối không được để Thanh Ti ra ngoài một mình. Nếu không phải vì Quý Miên Miên đổ bệnh thì Yến Thanh Ti cũng không định ra ngoài. Nhưng nếu đã biết rồi mà cô vẫn cứ ở nhà, không tới nhìn một cái, cô lo lắng Quý Miên Miên sẽ trách cô. Cô đã đồng ý với Diệp Thiều Quang sẽ chăm sóc cho Quý Miên Miên, sẽ đối đãi với Quý Miên Miên như một chị gái chăm sóc cho em gái. Yến Thanh Ti nói, mẹ, nếu không có Diệp Thiều Quang thì con và Thính Phong không ai sống mà về đây được. Con biết mẹ lo lắng, con cũng sợ hãi lắm, nhưng con không thể không đi. Nhạc phu nhân cắn răng, thế đi thôi, mẹ chuẩn bị một chút, mặc thêm đồ rồi đi. Cảm ơn mẹ. Mẹ yên tâm, bác đã sắp xếp rất nhiều người bảo vệ con, chúng ta sẽ không sao đâu. Mẹ biết, ông ấy đã nói với mẹ rồi, bình thường không nên ra ngoài, nhưng cũng không cần vì điều đó mà sợ hãi. Hai người chuẩn bị xong bèn cùng nhau tới bệnh viện. Trên đường đi không xảy ra chuyện gì, đến nơi thì Quý Miên Miên đã tỉnh. Nhưng Quý Miên Miên cảm thấy thà tỉnh còn không bằng cứ bất tỉnh luôn đi. Bởi vì ngoài cửa bệnh viện có một đám chó săn, bọn họ nhận được tin Lãnh Nhiên đánh bạn gái của mình khiến cô ta sẩy thai, giờ đưa tới bệnh viện chữa trị. Tốc độ bay lên của Lãnh Nhiên một năm qua cũng rất nhanh, cũng được coi là một tiểu thịt tươi nổi tiếng, có rất nhiều người mơ làm bạn gái cậu ta. Chuyện này nếu để bọn họ nhào lớn lên thì tiếng xấu của cậu sẽ bị lan xa, mà Quý Miên Miên phải mang trên lưng tiếng oan, còn chưa kể sẽ bị fan của Lãnh Nhiên xấu xé. Vừa qua năm mới, đám chó săn này đều muốn tìm một đề tài hot, vì đầu năm thường có tiền thưởng nên ai nấy đều muốn cắn một ngụm loại tin tức siêu cấp bạo kích này. Yến Thanh Ti tới cùng nhạc phu nhân, hơn nữa cô mặc đồ rất dày, áo lông khoác ngoài cực to, mỹ len, khăn len trùm kín người. Đám phóng viên nhìn thì chỉ nghĩ là mẹ con nhà nào đấy đưa nhau đi khám bệnh, không để ý nhiều lắm. Lúc bước vào, cô cảm thấy kỳ lạ, sao lại nhiều người tới đây thế? Nhưng khi nghe Lãnh Nhiên nói xong, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy mẹ nó, rốt cuộc là đứa nào tung tin này thế? Vẻ mặt Quý Miên Miên cực kỳ đau khổ, không thể chịu nổi, em muốn trèo cửa sổ trốn đi quá. Cơn sốt đã lui nhưng mặt cô vẫn còn hống, trên cánh tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, sắc mặt thoạt nhìn khá tiểu tụy. Yến Thanh Ti sờ tay lên trán cô, em bây giờ còn nóng lắm, nhảy xuống là khỏi sống luôn đó. Quý Miên Miên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, hồ đồ, để mọi người phải lo lắng rồi, nhưng giờ làm sao đây, không thể nào đi ra nói cho họ biết sự thật, không, biết tên khốn nào lại thiếu đạo đức thế chứ. Lãnh Nhiên so ra còn bình tĩnh hơn Quý Miên Miên một chút, cậu cười nói, không cần sốt ruột, dù sao bây giờ cô cũng đang sốt, nói không chừng bọn họ không đợi được rồi sẽ tản đi, bệnh viện sẽ không để họ đi vào đâu. Yến Thanh Ti cười nói, em cũng bình tĩnh đấy, dù sao chuyện này cũng không nhỏ, chị sẽ gọi điện bảo ông xã chị tới đây đón người. Chương 1447, kiếm tiền, nuôi em. Nhạc phu nhân ngồi bên giường, hỏi Quý Miên Miên cảm thấy thế nào, còn đau ở đâu không? Yến Thanh Ti đi ra một chỗ gọi điện cho Nhạc Thính Phong, bảo anh nghĩ biện pháp đuổi đám phóng viên săn tin ngoài cửa đi. Dù xung quanh Yến Thanh Ti có người của Hạ An Lan, nhưng đối với đám phóng viên này, bọn họ cũng không có cách nào xử lý, chó săn thì cũng chỉ là người thường thôi. Yến Thanh Ti có ý định để Quý Miên Miên mặc đồ của mình rời đi, nhưng bây giờ cơn sốt còn chưa dứt, con bé không thể ra viện ngay được. Cô muốn đưa Lãnh Nhiên về trước, tên nhóc này cũng rất vô tội, có lòng tốt đưa hàng xóm đi chữa bệnh, kết quả bị người ta nói thành bạo hành gia đình, còn đánh người ta sảy thai, trí tưởng tượng của đám người kia thật đáng sợ. Yến Thanh Ti đứng ở ngoài cửa gọi điện cho Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong bắt máy ngay lập tức, cô hỏi trước, ông xã, đang làm gì thế? Kiếm tiền, nuôi vợ. Yến Thanh Ti mỉm cười, em đang ở bệnh viện à, anh đừng vội, không phải em sảy ra chuyện, em tới thăm Miên Miên, con bé bị sốt đang nằm ở đây, nhưng không biết tên khốn nào lại truyền tin tức ra, nói. Cô kể lại sự tình cho Nhạc Thính Phong nghe, cuối cùng chốt lại, chuyện là như thế, anh có cách nào đuổi đám chó săn đó đi khỏi đây được không? Sao em không sớm nói cho anh biết? Những chuyện này em cứ giao cho anh là được rồi, đừng có ra ngoài chạy loạn nữa, chờ anh về rồi xem anh thu thập em thế nào. Nhạc Thính Phong vừa nghe Yến Thanh Ti nói, đang ở bệnh viện thì lòng rối bời, vội vàng cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. Xung quanh họ giờ không biết có bao nhiêu kẻ săn tin, nếu bị kẻ nào đó cắn cho một ngụm thì cũng khó lòng mà phòng bị. Nhạc Thính Phong vừa nghe đến đó thì trong lòng hoảng sợ, ra tới cửa, anh nói với Giang Lai, một đám chó săn đang trực ở ngoài cửa bệnh viện, nghĩ cách đuổi bọn họ đi, biện pháp nào cũng được. Giang Lai gật đầu, vâng, Nhạc Thính Phong, làm ngay cho tôi, cam đoan 20 phút sau sẽ thu phục hết bọn họ. Cúp máy, Yến Thanh Ti định quay về phòng bệnh thì đột nhiên có một người đi ngang qua. Cô vốn không để ý, nhưng người kia bỗng nhiên xoay người nhìn cô một cái. Hắn mang khẩu trang, ánh mắt của hắn làm Yến Thanh Ti nghĩ tới một người. Cô hoảng sợ, theo bản năng nhấc chân đuổi theo, nhưng người phía trước càng đi nhanh hơn, thông qua cầu thang bộ đi lên lầu. Yến Thanh Ti cũng đuổi theo, nhưng đi được mấy chục bậc thì lập tức dừng lại, không đúng không được, cho dù người đó có vấn đề thì cô không thể bám theo được. Giờ cô cũng không chỉ có một mình nữa, vì thế Yến Thanh Ti xoay người trở về, nhưng vừa quay người lại thì phát hiện ngay sau lưng mình có một người nữa, cô sợ tới mức trong lòng lột bột. Người đó vội chạy đến, tiểu thư, thật xin lỗi, đã dọa đến cô, tôi không cố ý. Yến Thanh Ti kinh ngạc, người này sao thế? Người đó còn nói, tôi chỉ muốn gọi cô quay lại. Người kia nói xong ba câu mà trán đã đầy mồ hôi, rõ ràng là cũng rất sợ hãi. Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực, không sao anh tờ tờ nói sao cứ nói lắp bắp mãi thế hả? Người nọ trả lời, bị nói lắp. Yến Thanh Ti không cười, cười trước khuyết điểm của một người không phải là khích lệ họ, mà chính là để lại vết sẹo trong lòng họ. Cô nói, vậy anh cứ làm tốt việc của mình đi. Người nó lộ ra chút tươi cười ngượng ngùng, trung thực, nói, tiểu thư, mời cô. Yến Thanh Ti cười nói, ừ, cảm ơn anh, vất vả rồi. Chương 1448, chị gái thân yêu, em đã về rồi. Anh ta lắc đầu, đi bên cạnh bảo vệ Yến Thanh Ti trở về, một lát sau, lại có một người tới, Yến Thanh Ti thấy họ đứng ở ngoài cửa thì đi ra. Người tới thấp giọng nói, tiểu thư, may mà cô không đi lên nữa, ở trên bậc thang có hắt dầu. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, may là có các anh, nếu không thì tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn, các anh cũng phải tự bảo vệ mình, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Cũng không biết Giang Lai dùng chiêu trò gì mà sau khi đám phóng viên nhận được điện thoại, thì lại lục tục rời đi. Yến Thanh Ti bảo Lãnh Nhiên mau về trước. để tránh còn có phóng viên lảng vảng bên ngoài, Yến Thanh Ti tìm Lý Nam Kha, nhờ cô ấy đưa Lãnh Nhiên ra. Lý Nam Kha cũng là một người rất giỏi, trực tiếp đưa Lãnh Nhiên lên xe cứu thương ra ngoài. Yến Thanh Ti thầm nghĩ, sớm biết thế này thì đã tìm cô ấy rồi. Nhạc Thính Phong nhanh chóng tới, đưa Yến Thanh Ti và Nhạc Phu Nhân về nhà. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn lo lắng cho Quý Miên Miên. Quý Miên Miên vội nói, chị và ông chủ cứ yên tâm mà về đi. Thân thể em rất tốt, chờ truyền xong chai nước này thì em cũng khỏi hẳn rồi. Lý Nam Kha ở bên cạnh cũng cam đoan là sẽ coi Quý Miên Miên như bạn bè. Ở bệnh viện là địa bàn của cô ấy, bảo hai người không cần lo lắng, ở trong bệnh viện này tốt xấu. Dì tôi cũng là người có tiếng nói, mọi người đừng có lo lắng quá. Quý Miên Miên bị bệnh phải vào viện thì nên sớm báo cho tôi, có phải mọi người không coi tôi là bạn đúng không? Vậy Miên Miên đành phiền tới cô. Lý Nam Kha nói, yên tâm, cô ấy có ở đây một tháng cũng không vấn đề gì. Vì thế, ba người ra về, bệnh viện này thực sự không yên ổn. Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân đi ở hai bên Yến Thanh Ti, che chở cho cô ra ngoài, nhưng không ngờ, bọn họ vừa ra ngoài. Bãi cổ, đột nhiên có một đám phóng viên lao tới, chỉ nghe thấy có người kêu, anh ta chính là Lãnh Nhiên, anh ta đưa bạn gái ra ngoài rồi. Nhạc Thính Phong chửi thầm một câu, Giang Lai làm việc thế nào vậy? Đã nói là phải dọn sạch sẽ, những người này từ đâu chui ra vậy? Anh và Nhạc Phu Nhân vội vàng để Yến Thanh Ti đứng giữa, mà Yến Thanh Ti theo bản năng bảo vệ bụng mình. Những người đó xông lên, chĩa máy thu âm về phía Nhạc Thính Phong, liều mạng tiến tới. Gần anh, Lãnh Nhiên, đây là bạn gái của anh sao? Lãnh Nhiên, anh đánh bạn gái tới sảy thai, giờ cô ấy còn đang yếu như thế mà đã đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện. Làm đàn ông, anh làm thế không thấy thẹn với lương tâm sao? Lãnh Nhiên, anh không nghĩ rằng phóng viên sẽ có tin tức nhanh như thế đúng không Lãnh Nhiên? Nhạc Thính Phong giật khẩu trang trên mặt ra, trời, đều nhìn rõ ràng cho ông đây. Lãnh cái mẹ nhà các anh, nhìn cho rõ xem ông đây là ai? Nhạc Thính Phong gầm lên làm cho đám phóng viên ngây người. Người này không phải người nổi tiếng khắp mặt báo suốt hai ngày nay tổng tài của Nhạc thị sao? Nhạc Thính Phong chỉ vào bọn họ, nói, vợ tôi đang mang thai, tôi và mẹ tôi đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra. Các người như chó điên xông lên đây là có ý gì? Nếu cô ấy bị các người làm cho khó chịu, các người đừng có nghĩ được sống yên ổn với tôi. Đám phóng viên lập tức lui về sau. Yến Thanh Ti thở phào một hơi, may mắn là cô không để Lãnh Nhiên tự mình đi ra. Yến Thanh Ti nghe thấy ở sau lưng có một thanh âm vang lên, chị gái thân yêu, em đã về rồi đây. Chương 1449, hắn có thể sẽ là người khó đối phó nhất. Yến Thanh Ti run lên, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cơn gió lạnh này nhanh chóng thấm vào xương cốt làm cô như hóa đá. Cô quay phắt lại, vài phóng viên sau lưng liên tục lùi lại, không ai dám tiến lên nữa. Những người đó làm Yến Thanh Ti không nhận ra ai mới là người vừa lên tiếng, đúng, không có hắn. Hắn không ở đây, Yến Thanh Ti chậm rãi nắm chặt tay lại. Nếu đây là buổi tối, Yến Thanh Ti nhất định sẽ nghĩ mình gặp phải ma rồi. Nhưng giờ đang là ban ngày, rõ ràng không phải gặp ma. Nếu không phải ma, vậy chính là kẻ giả thần giả quỷ. Các phóng viên liên tục xin lỗi Nhạc Thính Phong, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Nhạc Thính Phong vội vàng che chở đưa Yến Thanh Ti lên xe. Vào xe rồi, Nhạc Thính Phong vội vàng hỏi han Yến Thanh Ti. Thế nào, vừa rồi có bị đụng vào đâu không? Sắc mặt Yến Thanh Ti hơi trắng, cô nói, không không sao, vừa rồi em nghe thấy một giọng nói, hai người có ai nghe thấy không? Nhạc Thính Phong hỏi, nghe được cái gì? Yến Thanh Ti nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, thanh âm ấy nói, chị gái, em đã về rồi. Thính Phong, mẹ, hai người có nghe thấy không? Nhạc Phu Nhân và Nhạc Thính Phong đều lắc đầu, không. Yến Thanh Ti vội vàng nói, nhưng sao con lại nghe thấy rất rõ? Ràng, Nhạc Thính Phong vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đừng lo lắng, không phải gấp, từ từ nói, em cảm thấy người nói chuyện có thể là ai? Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, gọi em là chị, anh nói xem có thể là ai? Yến Minh Châu. Yến Thanh Ti lắc đầu, không, Yến Minh Châu giờ đã khác trước rồi, sau khi bị mài nhụt chí khí, giờ cô ta đã như người bình thường, là một người khác. Nhạc Thính Phong nhíu mày, hoài nghi, em nói là Yến Minh Tu. Mắt Yến Thanh Ti sáng lên, đúng là Yến Minh Tu, đúng là giọng của nó, chính nó đã tỉnh rồi, nhưng không phải hắn đã biến thành người thực vật sao? Nó là người thực vật, không phải người chết, người thực vật vẫn có thể tỉnh lại. Diệp Linh Chi đã dùng chút năng lực cuối cùng của bà ta để đưa nó ra nước ngoài, để nó ở đó chữa bệnh, nó tỉnh lại cũng không có gì kỳ quái cả. Yến Thanh Ti nhớ tới câu nói vừa rồi của Yến Minh Tu thì da đầu run lên, ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh xuống, Thanh Ti, em có chắc là hắn không? Yến Thanh Ti gật gật đầu, chắc chắn, em tuyệt đối không nghe nhầm đâu, em còn chưa đến mức bị ảo giác. Chắc chắn là nó, thực ra em không quen thuộc với Yến Minh Tu lắm, lúc trước, khi còn ở nhà họ Yến, nó và Yến Minh Châu luôn cùng nhau bắt nạt em. Sau khi lớn lên, bọn em cũng ít tiếp xúc nên không có xích mích gì. Em coi những người khác là kẻ thù, còn với nó, dù sống trong một gia đình như chẳng khác nào người. Xa lạ, nó chưa từng gọi em là chị, cũng chẳng bao giờ để ý tới em. Yến Thanh Ti dừng một chút, ngẩng đầu, cho nên nó về rồi, là để báo thù. Cô xuống tay khiến hắn trở thành người thực vật, hắn trở về báo thù cũng là chuyện bình thường. Nhưng Yến Minh Tu không phải Yến Tùng Nam, cũng không giống Diệp Linh Chi hay Yến Minh Châu, hắn có thể là người khó đối phó nhất của Yến gia. Yến Thanh Ti đầu óc nhanh chóng chuyển động, lâu rồi cô không suy nghĩ nhiều thế này, cô nói, em cảm thấy chuyện ngày hôm nay có lẽ ngay từ đầu không phải nhằm vào Lãnh, chương 1450, Nhiên hay Quý Miên Miên, mà là chúng ta nó có lẽ muốn tuyên bố với em là nó đã về. Thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Nếu con xảy ra chuyện khác nào muốn lấy mạng già của mẹ. Sắc mặt Nhạc Thính Phong cực kỳ nghiêm túc, anh cũng cảm thấy như thế, có thể hắn cũng chính là người tiết lộ tin tức cho bên truyền thông. Nhạc phu nhân nghe vậy thì sợ hãi, Thanh Ti à, lời các con nói đáng sợ quá, sau này con đừng có đi ra ngoài nữa, con nói xem, nếu con xảy ra chuyện thì chẳng khác nào lấy đi cái mạng già này của mẹ cả. Yến Thanh Ti giữ chặt tay Nhạc phu nhân, mẹ, không sao đâu, mẹ yên tâm, không phải giờ chúng ta có người của bác bảo vệ sao, mẹ yên tâm, sau này ngoại chờ tới bệnh viện kiểm tra, con sẽ không đi ra ngoài nữa. Nhạc phu nhân gật đầu, đúng đúng, cứ thế, đi, Nhạc Thính Phong nói, về nhà trước, anh sẽ cho người đi thăm dò chuyện này, nếu hắn đã về, lại còn ở Lạc Thành, anh không tin không tìm được hắn. Nhạc Thính Phong quay đầu bảo lái xe rời khỏi bệnh viện. Hiện trong lòng anh đang thầm mắng, mẹ nó, lúc trước sao không đâm cho thằng Watt đó một đao chứ, cứ giết chết tên nhóc đó là được rồi, giờ để nó sống lại, quay về đe dọa cả nhà anh thế này. Nhạc phu nhân cầm lấy tay Yến Thanh Ti, liên tục bảo cô không phải sợ. Yến Thanh Ti cười nói, mẹ, con không sợ, con chỉ đang nghĩ tới một chuyện ngày đó, con đưa Miên Miên tới bệnh viện để khám bệnh mất ngủ, lúc con đi ra gặp Yến Minh Châu, lúc đó con cũng không để ý lắm, giờ ngẫm lại lúc đó cô ta rất kích động. Lúc nhìn con, ngoại trừ sợ hãi thì còn có chút hốt hoảng. Sao cô ta phải hốt hoảng chứ? Lúc ở Dung Thành, khi tha cho cô ta, con đã nói rằng chỉ cần cô ta không tiếp tục làm ra điều dại dột, thì con sẽ tha cho cô ta rồi mà. Con đang nghĩ, có phải cô ta từ một thành phố ở tít biên giới Tây Bắc về Lạc Thành, là để gặp Yến Minh Tu hay không? Con không tin cô ta hiếu thuận tới mức về tận đây viếng mộ cha mẹ. Nhạc Thính Phong nói, chuyện này em nên nói sớm một chút mới đúng. Nhưng em nói không sai, cô ta tới đây chắc chắn là để gặp Yến Minh Tu, dù sao đó cũng là em trai duy nhất của cô ta. Yến Thanh Ti cũng cảm thấy hối hận, lúc ấy ai mà nghĩ được nhiều thế, em đã quên thằng nhóc Yến Minh Tu này. Lâu rồi, đừng lo, không có việc gì, hẳn là hắn cũng không gây ra được quá nhiều phiền phức đâu. Yến Thanh Ti hỏi anh nói xem, những nguy hiểm xảy ra gần đây có phải liên quan tới nó không? Cũng có thể, về nhà gọi điện cho bác một chút, ở bên này anh sẽ sắp xếp người điều tra. Yến Minh Tu lái xe theo ở đằng sau, khoảng cách rất xa, tốc độ cũng rất tùy ý, không khác nào người đi đường bình thường, nhìn không có gì khả nghi cả. Trên mặt Yến Minh Tu nở một nụ cười lạnh lẽo, Yến Thanh Ti có phải nghe thấy giọng tôi, chị rất kinh ngạc đúng không? Đương nhiên là chị phải kinh ngạc rồi, bởi vì chị có tật giật mình, chị hại tôi thiếu chút nữa chết đi, hại tôi tan cửa nát nhà, sao chị không chột dạ cơ chứ? Tôi rất muốn chị chết sớm một chút, nhưng giờ tôi đổi chủ ý rồi. Tôi muốn chơi đùa với chị một chút, tôi muốn tra tấn chị, tra tấn người bên cạnh chị. Tôi muốn nhìn xem chị có thể giết tôi thêm một lần nữa hay không. Yến Minh Tu đạp chân ga, chiếc xe lao mạnh về phía trước, liên tiếp vượt các xe trước mặt. Sau khi về nhà, Nhạc Thính Phong không được nghỉ ngơi một khắc, lập tức ra khỏi nhà. Yến Thanh Ti gọi điện cho Hạ An Lan, nói về chuyện của Yến Minh Tu. Cúp điện thoại rồi, cô cầm di động trong tay, vẻ mặt đăm chiêu. Nhạc Thính Phong về tới công ty, gọi Giang Lai và Khúc Kính tới văn phòng của mình, sai hai người lập tức phát động lực lượng ở Lạc Thành, mặc kệ là hắc hay bạch, toàn lực tra tung tích của Yến Minh Tu, nhất định phải lôi thằng Watt giả thần giả quỷ này ra ánh sáng,